Không sai, tặng lễ đưa nguyên bộ, ta là trước tiên đánh toán đưa cho hắn người của ngươi đầu, sau đó sẽ đem ngươi sắp chết giấy dụa hình ảnh cho hắn xem, như vậy mới có thể giải ta một ngạt nhiều năm mối hận trong lòng. Long Trần ha ha cười nói, ám chiêu, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, một cái bán nam không nữ tử nương nương khang. Ngươi cũng chỉ xứng chơi loại này không ra gì thủ đoạn, phụ thân ta có thể chém ngươi ngón tay, ngày hôm nay ta muốn chém ngươi thủ cấp. Đột nhiên Long Trần đạp chân xuống, đại địa đều đi theo chấn động, người dường như nhất đạo cuồng phong, nhằm phía anh hầu, chém xuống một kiếm. Hừ, phô chi tiểu nhi, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, lực cùng khí kết hợp sau đáng sợ. Anh hầu lạnh rên một tiếng, quanh thân không gió mà bay, đột nhiên lộ ra ở bên ngoài trên da, gân xanh chậm rãi nổi lên, dường như từng cái bơi lội ở dưới da con rắn nhỏ. Đó là dịch cân cảnh đặc biệt biểu hiện, khi anh hầu trên người che kín nổi lên gân xanh sau, cả người khí thế ầm ầm nổ tung, năng lượng kinh khủng, dường như hỏa diễm hướng bốn phía lan tràn, không gian đều đi theo vặn vẹo. Long Trần thấy thế, cắn răng một cái, mặc kệ anh hầu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn nhất định phải liều mạng, bằng không hắn đều sẽ rất khó có tôn nghiêm chết đi. Hắn sợ chết, nếu như hắn chết rồi, mẫu thân làm sao bây giờ? Sở Giao làm sao bây giờ? Hắn cùng Mộng Ký ước định làm sao bây giờ? Hắn không thể chết được, chỉ có liều mạng một lần, hắn mới có như vậy một tia đường sống, hắn nhất định phải tranh thủ, toàn thân lực lượng đều tập trung ở kiếm bản to bên trên. Khi Long Trần quên mất trong lòng sợ hãi, dũng cảm đối mặt tử vong thời gian, dưới chân hắn phong phủ tinh, không có kinh Long Trần thôi thúc, liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chỉ là vận chuyển tới một nửa thời điểm, phảng phất bởi vì lực lượng nào đó không đủ, chậm rãi lại trở về bình tĩnh. Giết, Long Trần lệ quát một tiếng, trường kiếm kinh thiên, lực bình hai tay, cả người tỏa ra quyết chí tiến lên khí thế, một chiêu kiếm chém xuống. Chương 76, khủng bố anh hầu. Giết, Long Trần lệ quát một tiếng, trường kiếm kinh thiên, lực quán hai tay, cả người tỏa ra quyết chí tiến lên khí thế, một chiêu kiếm chém xuống. Anh hầu khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, có trào phúng, có coi thường, che kín gân xanh bàn tay vung lên, trường kiếm trong tay chém phá hư không, nổi lên một màn ánh sáng chém xuống. Oanh, sức mạnh kinh khủng để thung lũng rung động, sóng khí cuồn cuộn, như thần hy nổ tung, đại dương sôi trào. Long Trần đột nhiên thân thể chấn động, dường như bị đại sơn đập trúng giống như vậy, cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh mà ra. Liên tục cút khỏi xa mười mấy trượng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng dường như cháy giống như vậy, Long Trần một mặt kinh hãi. Anh hầu trước không có hù dọa Long Trần, hắn nói chính là thật sự, khi khí cùng lực trùng điệp thêm, sức mạnh kia, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Khốn nạn, Long Trần vừa lăn ra, A-man nổi giận gầm lên một tiếng, một búa theo sát đánh xuống, anh hầu trường kiếm hơi động, giống như là một tia chớp, đánh vào A-man lưỡi búa trên. A-man nhất thời dường như máy bắn đá ném ra cự thạch giống như vậy, trên không trung liên tục phiên lăn lộn mấy vòng, mới ngã rầm trên mặt đất. Chỉ là A-man mặc dù coi như so với Long Trần phi càng xa, hơn bất quá hắn cũng không có thổ huyết, điều này làm cho anh hầu đều lấy làm kinh hãi. Lúc này các ngươi hẳn là tương tin chưa? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả dãy dụa đều là phí công, buông tha đi anh hầu cũng không truy kích, đứng ở nơi đó dường như đế vương nhìn xuống bình dân lạnh lùng nói. Trong tay kiếm bản to chống mặt đất đứng, Long Trần một vệt vết máu ở khóe miệng, lắc lắc đầu nói, giữa đường từ bỏ, không phải phong cách của ta, ta còn không chém xuống ngươi thủ cấp đi. Anh hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, bỗng nhiên giận dữ cười nói, được, không hổ là con trai của Long Thiên Khiếu, xương đúng là rất cứng. Hy vọng khi ta đem xương của ngươi nhất tiết bóp nát thời điểm, ngươi như trước có thể như vậy mạnh miệng, tiểu tử, đi trong địa ngục hối hận ba. Anh hầu nói xong, bóng người hơi động, xẹt qua một mảnh bóng mờ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền đến Long Trần trước, một chiêu kiếm chém xuống. Long Trần thấy anh hầu một chiêu kiếm chém xuống, đối với anh hầu kiếm cũng không để ý tới, cũng vậy một chiêu kiếm chém ra, lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Luận tốc độ Long Trần không sánh được anh hầu, nói tới sức mạnh, hắn cũng không phải là đối thủ. Bây giờ hắn liền ỉ vào kiếm bản to độ dài, dùng lưu manh đấu pháp cùng anh hầu liều mạng, tuy rằng như vậy vô cùng nguy hiểm, bất quá có thể kéo dài một quãng thời gian. Quả nhiên anh hầu nắm chắc phần thắng, căn bản sẽ không với hắn liều mạng, thấy Long Trần ra chiêu, hắn liền đem trường kiếm rút về, tìm kiếm lần công kích sau góc độ. Oanh, lúc này A-man cũng vào tới, một búa đánh xuống, phảng phất vừa nãy một đòn. Cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thực chất thương tổn, thể trạng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Để Long Trần vui mừng chính là, lúc này A-man lại lập tức trở nên thông minh, lại học nổi lên Long Trần, không nhìn anh hầu trường kiếm, chiêu nào chiêu nấy liều mạng. Rầm rầm rầm, liên tục va chạm, ở bên trong thung lũng vang vọng, toàn bộ thung lũng đang không ngừng chấn động, thanh thế cực kỳ dọa người. Ở Long Trần cùng A Man liên thủ liều mạng dưới, anh hầu chỉ có một thân bản lĩnh, dĩ nhiên không sử dụng ra được, bị hai người gắt gao chặn lại. Ở sức mạnh cùng tốc độ trên, hắn có ưu thế tuyệt đối, nhưng là Long Trần cùng A Man công kích, quả thực là vô lại, mặc kệ ngươi chiêu số gì, ta là dùng thân thể chặn, đồng thời ra hỏa liều mạng mà hướng về trên người ngươi đệ. Anh hầu tức giận sắc mặt tái xanh, hắn có mấy lần thậm chí có loại liều mạng lưỡng bại câu thương kích động, cũng phải đem hai người chém giết, bất quá hắn hay vẫn là ẩn nhịn xuống. Số 1, Long Trần cùng A Man sức mạnh quá to lớn, quay về hắn có chí mạng uy hiếp, vạn nhất xảy ra chút bất ngờ, vậy thì không phải lưỡng bại câu thương, mà là cùng địch đều vong. Thứ hai, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thu thập Long Trần hai người, chỉ có điều là vấn đề thời gian, hắn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Long Trần chính là bởi vì nhìn ra anh hầu ý nghĩ trong lòng, mới như thế liều mạng, cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, không liều mạng liền ngay lập tức sẽ mất mạng. Binh khí tung bay, trong nháy mắt nửa canh giờ quá khứ, Long Trần trong lòng giật mình, hắn phát hiện mình thể lực bắt đầu có chút theo không kịp, trong tay kiếm bản to càng ngày càng trầm trọng. Mà A Man bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, lưỡi búa không bằng trước mãnh liệt, hiển nhiên hắn cũng đến một cái cực hạn. Thấy anh hầu trên khóe môi hiện lên cái kia nụ cười gằn, Long Trần trong lòng lạnh lẽo, anh hầu đây là muốn bắt sống bọn hắn, muốn tươi sống háo đến bọn hắn kiệt sức, sau đó thỏa thích dằn vặt hắn. Long Trần híp mắt lại, muốn ta Long Trần mệnh, được, liền xem ngươi có không có tư cách nắm. Anh hầu mắt thấy Long Trần cùng A Man sức mạnh càng ngày càng nhỏ, công kích càng ngày càng chậm, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đột nhiên Long Trần trường kiếm chém xuống, bất quá không đủ lực, cả người về phía trước lảo đảo một bước, bước đi này lập tức đem Long Trần kẽ hở lộ rõ. Hầu như là phản xạ có điều kiện, anh hầu không chút nghĩ ngợi, né qua A Man một búa, trường kiếm dưới kích, thẳng đến Long Trần eo nhỏ, hiển nhiên Long Trần đoán không lầm, hắn muốn để lại người sống, bằng không cái kia một chiêu kiếm hẳn là quay về trong lòng hắn mới đúng. Long Trần trong hai mắt hiện lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, đem toàn bộ sức mạnh dường như nước biển chảy ngược một cái, tràn vào đan điền. Bên trong đan điền 12 cái đường kính trăm trượng luồng khí xoáy, trong nháy mắt khoách đến gấp 10 lần, dường như máy xay gió xoay tròn cấp tốc, trong phạm vi trăm dặm linh khí bị trong nháy mắt rút khô. Có được hay không, liền xem lần này. Long Trần trong lòng âm thầm cầu khẩn, 12 cái luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển, đem hết thảy linh khí đều ngưng tụ thành một luồng dây thừng, dọc theo cách diệu huyệt trực quán tuệ minh huyệt, cuối cùng thông qua khúc trì, tiến vào huyệt lao cung. Khi linh khí nhảy vào cái thứ nhất huyệt vị thời điểm, này cái thứ nhất huyệt vị lại như là một cái miệng cống, bị xông ra lỗ thủng, bất quá khi linh khí tiến vào lỗ thủng thì, lại bị gia tăng tốc độ chảy, lấy càng to lớn hơn sức mạnh nhảy vào cái kế tiếp huyệt vị. Khi linh khí trải qua tầng tầng chồng chất, tiến vào lòng bàn tay huyệt lao cung thời điểm, Long Trần đột nhiên huyệt lao cung đau nhức. Gai gâu, kinh lạc không chịu nổi. Long Trần cảm thấy mình huyệt lao cung, chu vi kinh lạc không chịu nổi linh khí xung kích, chợt bắt đầu chậm rãi nổ tung. Cho ta chống đỡ, Long Trần trong lòng gào thét, lại cũng không cố nhiều như vậy, tuy rằng chỉ có một tia năng lượng xuyên thấu qua huyệt lao cung chảy ra. Không chút nghĩ ngợi, đem cái kia một tia năng lượng chú vào trong tay kiếm bản to trên, kiếm bản to nhất thời chấn động, phát sinh một tiếng nổ vang. Nguyên bản anh hầu trường kiếm sắp đâm vào Long Trần bên hông thời điểm, đột nhiên hắn trong lòng kinh hoàng, trên người tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, bản năng từ bỏ tiến công, vội vàng trước sau thối lui. Bất quá trên người hắn mới vừa lùi, Long Trần trong tay kiếm bản to đã giơ lên, dài 7 thước kiếm bản to trên, tỏa ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, phảng phất mang vào vô tận khí tức tử vong, quay về anh hầu chém xuống. Khai thiên, anh hầu một mặt sợ hãi nhìn Long Trần trường kiếm trong tay, ở thanh trường kiếm kia dĩ nhiên đem hắn khóa kín. Một cái nho nhỏ tụ khí cảnh, dĩ nhiên có thể thông qua khí thế, đem một cái cao hơn hắn cấp 2 dịch cân cảnh cường giả khóa kín, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Khóa chặt phát sinh ở cường giả khóa chặt so với mình nhược nhân thân trên, thực lực gần gũi, rất khó khóa chặt, một cái nho nhỏ tụ khí cảnh, đi khóa chặt một cái dịch cân cảnh, nói ra sẽ chỉ làm người khịt mũi con thường. Nhưng là chuyện như vậy liền như vậy phát sinh ở anh hầu trước, bất quá anh hầu rất nhanh sẽ từ trong khiếp sợ khôi phục trở lại, bởi vì một luồng cực kỳ nồng nặc khí tức tử vong thức tỉnh hắn. Long Trần trường kiếm trong tay, mang theo quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, dường như thiên thần chi nhận giống như vậy, đã vô tình chém xuống. Phá lãng chảm, hiện tại đã không thời gian khiếp sợ Long Trần là làm sao đem hắn khóa chặt, mắt thấy Long Trần một chiêu kiếm chém tới, anh hầu hét lớn một tiếng, toàn thân gân xanh nổi lên, phảng phất bị mạn đằng bao vây lại giống như vậy, khí thế lại tăng lên rất nhiều, một chiêu kiếm chém ra. Lưỡi kiếm như nước, sóng khí cuồn cuộn, phóng xạ phương viên vài chục trượng phạm vi, này kinh động thiên hạ một đòn, chính là anh hầu một chiêu ép đáy hòm tuyệt kỹ, là một chiêu địa giai chiến kỹ. Oanh, khi Long Trần kiếm bản to, cùng anh hầu trường kiếm chạm vào nhau một khắc đó, thiên đất phảng phất một thoáng yên tĩnh lại, sau đó mới được một tiếng để phong vân chấn động âm thanh truyền đến. Ba cái bóng người đồng thời bị đánh bay, sức mạnh kinh khủng, đem nguyên lai ác chiến địa phương đổ nát, trên đất xuất hiện một cái phương viên gần 10 trượng hố to. Long Trần cảm giác cả người xương như tan vỡ rồi giống như vậy, tay phải càng là đau nhức không chịu nổi, theo lý thuyết lấy hắn hiện tại kinh lạc độ rộng, còn chưa thể sử dụng tới thiên. Vừa nãy hắn cưỡng ép triển khai, đã đem huyệt lao cung chu vi kinh lạc đập vỡ tan, hắn cũng rốt cục đã được kiến thức khai thiên khủng bố. Cũng còn tốt hắn ở thời khắc sống còn, phát hiện không đúng, chỉ có điều vận dụng một tia khai thiên sức mạnh, còn lại sức mạnh không dám thôi thúc. Ngay cả như vậy, bàn tay kinh lạc như trước bị chấn bể, nếu như toàn lực triển khai, chỉ sợ hắn toàn bộ kinh lạc đều sẽ bị đánh tan, trở thành một hàng thật đúng giá phế nhân. Nghĩ mà sợ đồng thời, Long Trần lại là một trận hưng phấn, uy lực kinh khủng như thế, này khai thiên đến cùng là cấp bậc gì chiến kỹ a? Thật không hổ là con trai của Long Thiên Khiếu, được, rất tốt, tốt vô cùng, ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn truyền đến, bụi mù chậm rãi tản đi, một bóng người chậm rãi hiện lên, người kia chính là anh Hầu. Bất quá lúc này anh Hầu cực kỳ chật vật, nguyên bản một thân sạch sẽ trường bào đã kinh biến đến mức rách tả tơi, trên ngực một cái to lớn lỗ hổng, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Trường kiếm trong tay, cũng chỉ còn dư lại chuôi kiếm, vừa nãy cái kia một đòn, đem hắn bảo kiếm cho đập vỡ tan. Long Trần con người co rụt lại, hắn phát hiện anh Hầu tuy rằng chật vật, thế nhưng khí tức cũng không có hạ thấp quá nhiều, điều này nói rõ anh Hầu vẫn có cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Xì, đưa tay đem trước người một mảnh tổn hại quần áo xé đi, lộ ra bên trong vết thương, đồng thời cũng lộ ra một cái nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp hiện ra màu vàng óng, nhìn qua phi thường dẻo dai, bất quá lúc này cái này nhuyễn giáp như trước phá tan rồi một cái thật dài lỗ hổng, chính là bị Long Trần một chiêu kiếm chém ra đến. Thật là cường hãn chiến kỹ, nếu như không phải cái này kim ti nhuyễn giáp, bản hầu khả năng liền mất mạng. Anh Hầu nhìn trước ngực vết thương, lạnh lùng nói. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi giao ra chiến kỹ, ta có thể cho các ngươi một cái sảng khoái, làm sao? Long Trần đem kiếm bản to giao cho tay trái, bởi vì tay phải của hắn đã tàn phế, căn bản cầm không vững kiếm bản to, miễn cưỡng đứng lên hình cười lạnh nói, không làm sao. Long Trần, người tốt nhất cần nghĩ cho rõ, chết cũng không sợ, sống không bằng chết mới được thống khổ nhất, mà ta một mực ở phương diện này khá có tâm đắc, ta khuyên người tốt nhất không phải hối hận. Anh Hầu lạnh lùng thốt. Ta Long Trần xưa nay không làm hối hận sự. Long Trần liếc mắt nhìn, bên cạnh Aman, đối với hắn lén lút nháy mắt. Long Trần không dám đánh quá rõ ràng, đánh xong ánh mắt sau, Long Trần tay trái chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, cười lạnh nói, anh Chiêu, vừa nãy cái kia một chiêu, chỉ có điều là một cái thăm dò mà thôi, tiếp theo muốn ngươi mạng chó. Long Trần nói xong, trường kiếm trong tay một trận trên mặt đất nhất chém, khủng bố sóng khí bạo phát, cuốn lên đầy trời bụi mù. Hừ, liền để bản hầu nhìn, ngươi có bao nhiêu năng lực. Anh Hầu cười lạnh một tiếng, giới chỉ trên một vệt, trong tay lại thêm ra nhất thanh trường kiếm, chỉ về đằng trước. Bất quá khi bụi mù tản đi thì, chính toàn bộ tinh thần đề phòng anh Hầu phát hiện, phía trước Long Trần đã biến mất rồi, chỉ để lại ngốc ngơ ngác Aman đứng ở nơi đó. Anh Hầu biến sắc mặt, vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đã chạy đi mấy trăm trượng khoảng cách, trực hướng về bên trong ngọn núi lớn chạy đi. Chương 77, rừng rậm lần theo. Anh Hầu biến sắc mặt, vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đã chạy đi mấy trăm trượng khoảng cách, trực hướng về bên trong ngọn núi lớn chạy đi. Thảo, luôn luôn duy trì phong độ anh Hầu, lần thứ nhất hô lên một loại không tầm thường thực vật tên gọi, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, hắn bị sái. Nguyên lai Long Trần phát hiện toàn lực của chính mình một đòn, dĩ nhiên không thể trọng thương anh Hầu, hắn liền phát hiện mình căn bản là không phải dịch cân cảnh cường giả đối thủ. Thả câu tiếp theo lời hung ác liền đi, một chiêu kiếm gây nên đầy trời bụi bặm sau, quay đầu liền chạy, có thể chạy trốn mới được tốt nhất phương thức chiến đấu. Bất quá khi Long Trần phát hiện, Aman dĩ nhiên không có theo chính mình đồng thời chạy, mà là ngây ngốc đứng ở nơi đó thì, tức đến gần thổ huyết. Trước hắn liền cho Aman hơi liếc mắt ra hiệu, ý kia là nói cho hắn, có cơ hội mau mau đào tẩu, không nghĩ tới hắn ngây ngốc không phản ứng lại. Bất quá lúc này đã chạy, liền tuyệt đối không thể quay đầu, hắn tin tưởng anh Hầu mục tiêu là hắn, chỉ là hắn chạy, Aman mới hội an toàn. Quả nhiên Long Trần vừa chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, anh Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, quay về Long Trần chạy nhanh đến. Muốn giết ta Long ca, ngươi trở lại cho ta. Bỗng nhiên Aman nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ra trên người tỏa ra hào quang màu đỏ, cùng lúc đó một luồng sức mạnh cuồng bạo ở trong cơ thể hắn bốc lên, thật giống như một cái man hoang cổ thú thức tỉnh. Ngay khi anh Hầu muốn truy đuổi Long Trần thời khắc, một cái cự phủ mang theo gào thét kình phong, quay về anh hầu phủ đầu chém xuống, để anh hầu trong lòng rùng mình. Để hắn giật mình chính là, Aman công kích, dĩ nhiên một thoáng trở nên mạnh mẽ, cái kia một búa còn chưa tới, thế nhưng gào thét kình phong, dĩ nhiên để hắn hô hấp không khoái, sức mạnh dĩ nhiên tăng lên dữ dội hơn hai lần. Oanh, anh hầu không có gắng đón đỡ, hắn hiện ở trường kiếm trong tay, cũng không phải là nguyên lai cái kia thanh bảo kiếm, hắn không dám cứng rắn chống đỡ, kết quả Aman một búa, tàn nhẫn mà khảm ở trên mặt đất. Sức mạnh kinh khủng, để đại địa chấn động, đá vụn bay tán loạn, đại địa bị chém ra một cái hố to, thanh thế hết sức kinh người. Long ca, ngươi chạy mau, ta để che trụ hắn. Aman một đòn không trúng, lại là một búa hướng về anh hầu bổ tới, đồng thời trong miệng cao giọng thét lên. Ở lao nhanh bên trong long trần, vừa giận vừa sợ vừa cảm động, kinh sợ đến mức là, Aman hiện tại bùng nổ ra sức chiến đấu, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nội chính là, người ngăn hắn làm gì, ca ta chính là vì để hắn đến truy ta. Cảm động chính là, Aman dĩ nhiên liều mình vì chính mình yểm hộ, tuy rằng Aman có chút bồn, thậm chí có chút xuẩn, nhưng hắn đối với Long Trần là hoàn toàn tín nhiệm, liền mạng của mình đều không để ý. Long Trần muốn khóc, lại muốn mắng người, không tự sốt ruột, thế nhưng hắn lại không dám dừng bước lại, như vậy chẳng khác nào nói cho anh hầu, hắn sẽ không bỏ đi Aman, bại lộ chính mình nhược điểm, hai người đều sẽ chết đi. Nguyên kế hoạch là hắn dẫn ra anh hầu, để Aman đào tẩu, kết quả Aman chút nào không rõ ràng Long Trần dụng ý, trái lại bày ra như thế một cái đại ô long đi ra. Oanh, anh hầu liên tục tránh thoát Aman ba lần công kích, không nghĩ tới lúc này Aman sức mạnh, đại không hề tầm thường, một đòn tối hậu hắn dĩ nhiên không tránh thoát, chỉ được cứng rắn chống đỡ, kết quả bị đẩy lui 4, 5 bước. Muốn chết, anh hầu giận dữ, ngày hôm nay đánh giết Long Trần luân phiên gặp khó, chính mình đường đường một cái dịch cân cảnh cường giả, dĩ nhiên không làm gì được hai cái nho nhỏ tụ khí cảnh tiểu tử. Quan trọng nhất chính là, Long Trần cái kia một đòn, để hắn phụ nội thương không nhẹ, lúc này hắn tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có chuyện gì, đó là bởi vì bị hắn áp chế xuống mà thôi. Bây giờ bị Aman ngăn, hắn vốn không muốn dùng sức, bởi vì sợ tác động thương thế, nhưng là mắt thấy Long Trần càng đi càng xa, không khỏi sốt ruột. Nếu như không thoát khỏi cái này to con, Long Trần thật sự muốn chạy trốn, đó là hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được. Mắt thấy Aman một đòn đến, toàn thân nổi gân xanh, cũng vậy một chiêu kiếm vung ra, lực phá thiên địa. Aman đột nhiên cảm thấy một luồng sung mãn không thể chống đỡ sức mạnh truyền đến, bị đẩy lui xa hơn hai trượng, mới ổn định thân hình. Tuy rằng anh hầu không phải lực lượng hình cao thủ, thế nhưng tiến vào dịch cân cảnh sau, sức mạnh tăng lên phạm vi quá lớn. Một chiêu kiếm đem Aman đẩy lui, thế nhưng anh hầu cũng không dễ chịu, ngực mơ hồ làm đau, đó là tác động thương thế kết quả. Long Trần cái kia một chiêu kiếm quá ác, không riêng đánh nứt hắn ngũ tạng, liền ngay cả đan điền đều chịu đến rất lớn rung động, dẫn đến hắn vận chuyển linh khí đều có vẻ vướng víu. Vừa nãy lại liều mạng một chiêu kiếm, suýt chút nữa để hắn có chút áp chế không nổi thương thế, một chiêu kiếm đẩy lui Aman sau, nhấc chân hướng về Long Trần đuổi theo, giết Long Trần mới là trọng yếu nhất. Chạy đi đâu, để anh hầu suýt chút nữa tức điên chính là, mới vừa rồi bị hắn đánh bay Aman, dĩ nhiên không bị thương tích gì, lại hướng về hắn tấn công tới. Aman quả thực là một con hình người ma thú, thân thể cường hãn trình độ quả thực làm người nghe kinh hãi, lại bằng vào thân thể lực lượng, cứng rắn chống đỡ dịch cân cảnh cường giả một đòn. Mắt thấy không thể thoát khỏi Aman, anh hầu hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hét lớn một tiếng lại một chiêu kiếm ngăn Aman cự phủ, đồng thời trường kiếm thẳng đến Aman trong lòng đâm tới. Hiển nhiên anh hầu nộ gấp, muốn giải quyết cái này vướng chân vướng tay ra hỏa, bất quá khi hắn trường kiếm đâm trúng Aman thân thể thì, phảng phất đâm vào một khối khô rắn da trâu trên giống như vậy, mũi kiếm không khỏi trượt đi, nguyên bản 10 phần sức mạnh, lại bị kỳ dị tan mất hơn nửa. Xì, trường kiếm đâm vào Aman da rẻ, bất quá chỉ đâm vào hai tấc, liền cũng lại không đâm vào được, lại bị Aman xương cho chặn lại rồi. Anh hầu kinh hãi, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, cho dù là ma thú thân thể, lấy tu vi của hắn cũng có thể ung dung đâm vào, nhưng là Aman liền như thế chặn lại rồi. Hống, Aman đối với ngực trường kiếm không thêm để ý tới, trong tay cự phủ mạnh mẽ quay về anh hầu chém xuống. Anh hầu dùng mấy lần lực, đều không thể đâm thủng Aman xương, mắt thấy Aman một búa chém tới, chỉ có thể lui về phía sau tránh né. Lúc này anh hầu hướng về xa xa nhất miểu, không khỏi sốt sắng, bây giờ Long Trần đã chạy đi mười mấy dặm, mắt thấy liền muốn đi vào bên trong vùng rừng rậm. Nếu để cho Long Trần tiến vào rừng rậm, dựa vào rừng rậm yểm hộ, Long Trần chạy thoát độ khả thi sẽ tăng nhiều. Mắt thấy Aman như trước dính chặt lấy, anh hầu cắn răng một cái, hai tay kình kiếm, trường kiếm nổi lên hiện một vệt hào quang màu đỏ rực. Phá nham chảm, oanh, Aman trong tay búa lớn bị đánh bay, cả người cũng trực tiếp cút khỏi mấy chục trượng ở ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời trên người hắn yêu dị hồng sắc cũng từ từ biến mất, khí tức bắt đầu uể oải hạ xuống. Anh hầu bị ép triển khai địa giai chiến kỹ, đem A-man đánh bay, bất quá hắn cũng vậy một ngụm máu tươi phun ra, đòn đánh này để nội thương của hắn có chút áp chế không nổi. Vội vàng từ trong nhẫn lấy ra một hoàn thuốc nuốt vào, đó là anh hầu cất giấu nhiều năm một viên nhị giai thượng phẩm chữa thương đan. Đối với tu vi của hắn như thế, trung phẩm trở xuống chữa thương đan, hầu như không có bất kỳ hiệu quả nào, mà thượng phẩm đan dược lại phi thường ít ỏi, cho nên nuốt vào viên thuốc này, hắn đau lòng muốn chết. Liếc mắt nhìn nằm trên đất A-man, anh hầu do dự một chút, hắn muốn thuận lợi giải quyết A-man, người này quả thực là một cái quái vật, một khi trưởng thành thật đáng sợ. Bất quá nhìn sắp đi vào rừng rậm Long Trần, anh hầu cắn răng một cái, cân nhắc một chút, hay vẫn là bỏ qua A-man, thẳng đến Long Trần đuổi theo. A-man nhìn anh hầu truy hướng về Long Trần, không khỏi sốt sắng, vội vàng nắm lên bên người lưỡi búa, đứng dậy nhấc chân liền truy. Bất quá mới vừa chạy ra hai bước, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phù phù, A-man đặt mông ngồi dưới đất, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, hai tay không nhịn được run run, đó là thoát lực biểu hiện. Mạnh mẽ trên đất đánh một quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hầu thân ảnh biến mất ở thung lũng phần cuối. Long Trần một đường lao nhanh, vừa nhìn A-man chiến đấu, thấy A-man chặt chẽ quấn quýt lấy anh hầu, Long Trần không khỏi rất là sốt ruột. Hắn sợ vạn nhất làm tức giận anh hầu không để ý chính mình, mà đi giết A-man, hắn đem sẽ hối hận cả đời. Bất quá dựa theo hắn đối với anh hầu hiểu rõ, lấy hắn âm trầm, không hẳn sẽ bởi vì phẫn nộ mà mất đi bình tĩnh. Khi hắn mau vào nhập rừng rậm thời điểm, thấy anh hầu quả nhiên bỏ qua A-man đuổi theo, để trong lòng hắn một tảng đá triệt để xuống, phát toàn lực chạy gấp. Tiến vào rừng rậm sau khi, đột nhiên tối sầm lại, vô số đại thụ che trời, che đậy toàn bộ bầu trời, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu qua đến. Long Trần rất nhanh sẽ thích ứng loại này tia sáng, liều mạng về phía trước chạy gấp, đồng thời tận lực không đi dẫm trên đất cỏ dại. Bởi vì trên đất cỏ dại hội lưu lại hết sức rõ ràng vết tích, Long Trần tận lực khiêu ở trên tảng đá, hoặc là ngã, cũng mộc trên, như vậy khi anh hầu mất đi tung tích của chính mình thì, liền cần dựa theo dấu chân tìm đến mình, như vậy ưu thế của hắn liền rõ ràng nhiều lắm. Chỉ có điều này mới vừa vào rừng rậm một khoảng cách là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh, sau đó đợi được anh hầu tiến vào rừng rậm thời điểm, hắn liền muốn thả nhẹ động tác của chính mình, để tránh khỏi nhân chính mình âm thanh, bị anh hầu lần theo đến. Cũng may Long Trần có ưu thế của chính mình đan tu, linh hồn của hắn lực lượng cường đại dị thường, có thể khoảng cách xa cảm ứng đối phương, tuy rằng không nên trực tiếp quan sát, thế nhưng cảm ứng được đến cơ bản khoảng cách, vẫn có niềm tin chắc chắn. Khi Long Trần lao nhanh hơn 10 dặm sau khi, đột nhiên dừng bước, ngừng thở, không nhúc nhích, bởi vì hắn cảm thấy, anh hầu hẳn là vào lúc này mới vừa tiến vào rừng rậm. Đồng thời Long Trần nhắm mắt lại, để cho mình nằm ở một loại không linh trạng thái, phảng phất chính mình là bên trong vùng rừng rậm một khối nham thạch giống như vậy, đem hơi thở của chính mình hoàn toàn ngăn cách. Nằm ở trạng thái như thế này Long Trần, phảng phất xem đến mới vừa tiến vào rừng rậm anh hầu, quả nhiên tiến vào rừng rậm sau khi, lập tức bất động, nghiêng tai lắng nghe. Dòng dã ngừng thời gian một nén nhang, anh hầu không nghe được bất kỳ nên có tiếng động, mới vừa gia nhập rừng rậm thời điểm, hết thảy đều tĩnh đáng sợ. Nhưng là một phút quá khứ sau khi, một ít minh trùng bắt đầu rồi diễn tấu, toàn bộ thâm lâm trở nên náo nhiệt. Những này minh trùng tiếng kêu, để anh hầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới Long Trần như vậy giảo hoạt, biết dùng phương thức như thế trốn tránh hắn lần theo. Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, như vậy tính ra, hắn cơ hội đào sinh lại gia tăng rồi rất nhiều. Tuy rằng hai người cách nhau chỉ có khoảng cách mười mấy dặm, thế nhưng ở khu rừng rậm rạp bên trong, khoảng cách này đã vô cùng an toàn, hơn nữa theo thời gian trôi đi, hội càng ngày càng an toàn. Một canh giờ, hai canh giờ, dòng dã ba canh giờ quá khứ, anh hầu rốt cục không nhịn được, con mắt nhìn chằm chằm trên đất dấu chân, bắt đầu hướng về nơi sâu xa tiến lên. Theo anh hầu động tác, toàn bộ thâm lâm lại bắt đầu trở nên yên tĩnh, Long Trần nguyên bản đang nhắm mắt trong nháy mắt mở. Kha kha, anh hầu, lão tử đánh không lại ngươi, cũng phải đùa chơi chết ngươi. Chương 78, Long Trần lễ vật, thấy anh hầu bắt đầu rồi hành động, Long Trần cũng không chậm trễ, bắt đầu chậm rãi hướng về rừng rậm nơi sâu xa di động. Long Trần tốc độ cũng không nhanh, một mặt hắn cần phải cẩn thận, tận lực không muốn làm ra quá nhiều vết tích, như vậy có thể gia tăng anh hầu tìm hắn độ khó. Ở một phương diện khác, hắn không dám làm lên tiếng, bằng không một khi bị anh hầu phát hiện, cố gắng trước đó liền toàn bộ đều uổng phí. Cho nên Long Trần tốc độ di động, so với anh hầu tìm kiếm tốc độ nhanh không được bao nhiêu, hơn nữa Long Trần tiến lên con đường vẫn chưa thể là thẳng tắp, như vậy vạn nhất anh hầu thẳng tắp chạy tới liền nguy rồi. dù sao này không phải là phổ thông chơi trốn tìm game, một khi thất bại mệnh nhưng là không còn. Long Trần từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất sốt sắng như vậy, phảng phất tử thần chi nhận, liền gác ở trên cổ của hắn, chỉ là hơi hơi sơ sẩy, liền muốn đầu người rơi xuống đất. Long Trần, ta nhìn thấy ngươi, đi chết ba. Anh hầu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quay về phía trước phóng đi. Long Trần sững sờ, lập tức khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn. Hiện tại hắn vị trí cách anh hầu có chừng khoảng 5 dặm, cũng không phải nói anh hầu tốc độ nhanh hơn Long Trần, mà là Long Trần cần uốn lượn đi tới, không nên thẳng tắp cất bước, bất quá dựa theo Long Trần dấu chân, giữa bọn họ khoảng cách như trước là hơn 10 dặm. Anh hầu hiển nhiên là phô trương thanh thế, bỗng nhiên nhảy ra, bắt nạt Long Trần còn trẻ, nếu như đúng người trẻ tuổi, đã sớm sợ mất mật, bỏ mạng chạy vội, như vậy liền rơi vào rồi hắn cái tròng. Nhưng là bây giờ Long Trần lẳng lặng mà trốn ở một cây đại thụ dưới, thưởng thức vị này Phượng Minh đế quốc nhân vật đứng đầu Tự Ngu Tự Nhạc. Bất quá Long Trần không dám trực tiếp dùng ánh mắt nhìn về phía anh hầu, từ lần trước ở Hoa Vân các buổi đấu giá trên, hắn xuyên thấu qua pha lê tường, bị anh hầu cảm ứng được sau khi, Long Trần liền biết, cao thủ cảnh giác là phi thường đáng sợ. Anh hầu liên tục mấy lần, đều không có một tia hiệu quả, không thể không trở về tại chỗ, kế tục thăm dò Long Trần giấu chân. Dù sao coi như Long Trần cẩn thận hơn, hắn cũng không biết bay, trên đất, trên cỏ, trên tảng đá, khô mộc trên, hay vẫn là hội lưu lại vết tích. Bất quá bởi vì Long Trần cẩn thận, có nhiều chỗ vết tích cũng không nổi bật, cần phải cẩn thận kiểm tra, mới có thể kết luận Long Trần đi con đường, như vậy muốn tiêu hao anh hầu thời gian dài cùng tinh lực. So với Long Trần, hắn càng thêm bị động, trả giá muốn so với Long Trần càng nhiều, anh hầu trong lòng càng ngày càng tức giận. Long Trần, chờ bản hầu bắt được ngươi sau, tất nhiên sẽ ngươi rút gân lột da chóc thịt. Anh hầu không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Long Trần ở ngay gần, có thể nghe được hắn, thậm chí hắn có thể liên tưởng đến Long Trần chính trốn ở một cái góc nào đó bên trong cười trộm, điều này làm cho hắn càng nghĩ càng nén giận. Đường đường một cái dịch cân cảnh cường giả, Phượng Minh đế quốc tam đại cao thủ hàng đầu một trong, thậm chí ngay cả một cái tụ khí cảnh tiểu tử đều giết không chết, nếu như truyền đi hắn đem sẽ trở thành toàn bộ đế quốc trò cười. Bất quá chỉ có nổi giận trong bụng nhưng không phát ra được, hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, bằng không hơi nhất sơ sẩy, e sợ thật sự cũng bị Long Trần chạy trốn, vừa tìm tòi, vừa vểnh tai lên, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, muốn đem ta rút gân lột ra. Chỉ sợ ngươi cái này vĩ đại nguyện vọng rất khó thực hiện. Thấy anh hầu lại bắt đầu chậm rãi đi tới, Long Trần thoáng nhận biết một thoáng phương hướng, bây giờ chỉ có thể hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi tới mới được lý tưởng nhất mục tiêu. Kỳ thực hắn có thể vòng qua anh hầu, lén lút trốn ra khỏi sơn cốc, là có thể trở về đế đô, hơn nữa ý nghĩ này phi thường mê người. Bất quá Long Trần kiên quyết từ bỏ, bởi vì thông qua đối với anh hầu hiểu rõ, hắn tới nơi này trước, tất nhiên sẽ có bố trí, nếu như mình tùy tiện đi ra ngoài, rất có thể tự chui đầu vào lưới. Quan trọng nhất hắn bây giờ nội thương rất nặng, tay phải kinh lạc lại bị chấn bể, sức chiến đấu không kịp bình thường 1/10, tùy tiện gặp phải mấy cái ngưng huyết cảnh cường giả, đều có khả năng muốn tính mạng của hắn. Cho nên Long Trần không thể không đè xuống đế đô đối với sự cám dỗ của hắn, kế tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa xuất phát, một đường cẩn thận tiến lên, hiện Z hình chữ đi tới. Như vậy tuy rằng không nên rất nhanh kéo dài khoảng cách, thế nhưng có thể nói dối anh hầu, để hắn tiến lên càng thêm chậm chậm. Lại tiến lên sau 2 canh giờ, sắc trời một thoáng tối lại, toàn bộ rừng rậm cũng biến thành âm u khủng bố, thỉnh thoảng truyền đến mãnh thú tiếng hô. Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi, vạn nhất vận may không được, bị một con mãnh thú phát hiện, tuy rằng không đến nỗi bị mãnh thú ăn đi, nhưng là vạn nhất đưa tới anh hầu, đó mới là đáng sợ nhất. Bây giờ bóng đêm đến, một ít loại cỡ lớn dã thú lúc này chính là kiếm ăn thời điểm, những dã thú kia cũng không biết hắn lợi hại bao nhiêu, vạn nhất coi hắn là thành đồ ăn công kích, vậy thì phiền phức. Lúc này Long Trần trốn ở một chỗ phía dưới vách đá, đột nhiên một trận nhẹ vang lên truyền đến, Long Trần vội vàng dùng thần thức quét qua, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tuy rằng lúc này đưa tay không thấy được 5 ngón, bất quá Long Trần lực lượng linh hồn tản ra, có thể thay thế con mắt, xem rõ ràng chu vi mấy chục trượng phạm vi tình huống. Đó là một con sói, chiều cao 3 thước, nhìn qua lại như một con trâu ngé tự, chính tuét miệng ba, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần không khỏi thầm kêu thiên vong ta vậy, đây là nhất con dã thú, cũng không phải là ma thú, tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, có thể như quả con này mắt không mở xúc sinh công kích hắn, coi như hắn có thể trong nháy mắt đem chém giết, cũng sẽ phát sinh một ít động tĩnh. Bây giờ toàn bộ rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, anh hầu khoảng cách hắn bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, lấy hắn dịch cân cảnh tu vi, không thể không cảm thấy được. Huống chi hắn hiện tại đang lẳng lặng chú ý chu vi tất cả động tĩnh. Long Trần chậm rãi từ trong nhẫn lấy ra một cây chủy thủ, nếu như đầu kia sói đói lại đây, hắn liền muốn một đòn giết chết, bất quá có thể hay không lặng yên không một tiếng động giết chết con này lang, hắn không có một chút chắc chắn nào. Vạn nhất con này lang trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm, vậy thì vạn sự đừng rồi, một người nhất lang liền như vậy đối diện, Long Trần cảm giác mình hãn đều chảy ra. Con này lang cũng không đáng sợ, then chốt là con này lang hội đưa tới người lợi hại hơn, đó mới là đáng sợ nhất hậu quả. Đối diện thời gian mấy hơi thở, đầu kia lang mũi hơi ngửi mấy lần, sau đó để Long Trần không nghĩ tới chính là, đầu kia lang chợt bắt đầu lùi về sau, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Long Trần trong lòng nghi hoặc, đột nhiên Long Trần trong đầu nghĩ đến một cái trắng như tuyết tiểu tử, chẳng lẽ là mình cùng tiểu tuyết lâu ngày, nhiễm nó ma thú khí tức, dọa chạy con này lang. Ai nha, gay gâu, tiểu tuyết còn ở lối vào thung lũng đi. Long Trần hận không thể vỗ một cái đầu của chính mình, hắn dĩ nhiên đem tiểu tuyết quên đi mất, hắn đang ra tay đánh giết Hạ Trường Phong trước, để tiểu tuyết giấu ở trong một thạch động. Sau đó tình thế kịch biến, anh hầu xuất hiện để Long Trần cùng A-man vô lực chống đối, Long Trần vì dẫn ra anh hầu, trốn vào rừng rậm. Bây giờ hồi tưởng lại, Long Trần không khỏi âm thầm cầu khẩn, hy vọng A-man tiểu tử này có thể thông minh một hồi, nhớ tới đem tiểu tuyết mang đi. Bây giờ tiểu tuyết theo Long Trần chịu không ít thịt, đã từ lúc trước nhất to bằng bàn tay, dài đến dài hơn một thước, thế nhưng như trước quá nhỏ, hiện tại nó còn rất xa không cách nào độc lập sinh tồn. Nghĩ tới đây cái tiểu tử khả ái, Long Trần hận không thể hiện tại liền trở về trong cốc, nhưng là này lại không hiện thực, phụ cận còn có một sát thủ đang đợi mình đây. Trong lúc nhất thời Long Trần đem anh hầu quả thực hận thấu xương, thế nhưng là lại không thể làm gì, thấy đầu kia lang lùi sau khi đi, Long Trần vội vàng nhẹ nhàng di chuyển mấy tảng đá, đem chính mình chôn. Như vậy là có thể che giấu thân hình của chính mình, đồng thời thu lại khí tức cũng có thể mê hoặc đại đa số mãnh thú. Gào, đột nhiên xa xa một tiếng hét thảm thanh truyền đến, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, kha kha, xem ra anh hầu rất được hoan nghênh a. Long Trần không dám chém giết đầu kia lang, nguyên nhân một cái là bởi vì sợ kinh động anh hầu, một cái khác là cái kia con dã thú vừa chết, nồng nặc mùi máu tanh, hội đưa tới vô số lược thực giả. Những cái kia đều là nơi này dân bản địa, cách mấy chục dặm cũng có thể ung dung khứu ra trong không khí mùi máu tanh. Quả nhiên cái kia thanh gào thét qua đi không lâu, thú hống không ngừng, Long Trần thậm chí nghe được lưỡi kiếm phá không âm thanh. Kha kha, rất tốt, người trước tiên vội vàng, lão tử trước tiên tu luyện một thoáng. Long Trần tránh né ở thạch trồng bên trong, rất khó bị phát hiện, mười mấy dặm ở ngoài lại có anh hầu ở cùng dã thú làm liên nghị, hắn hiện tại càng thêm an toàn. Nuốt vào hai viên đan dược, một viên là chữa trị nội thương, một viên là dùng để phụ trợ chữa trị kinh lạc. Long Trần chính mình thân là đan sư, đan dược đương nhiên muốn tự bị vô số, ngày hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ, hơn nữa Long Trần xa xỉ đến, dùng đan dược đều là trên phẩm cấp bậc. Từ lần trước Phượng Minh hội đèn lồng trên được thú hỏa sau, hỏa diễm chi lực tăng nhiều, ở có thể luyện chế thượng phẩm đan dược sau khi, Long Trần nguyên bản những cái kia đồ dự bị trung phẩm đan dược toàn bộ bị thay đi. Hai viên đan dược ăn vào sau, thân thể nội thương trên căn bản liền không cần quan tâm, chỉ là thời gian đầy đủ, chung quy sẽ từ từ phục hồi như cũ. Không qua tay trong lòng bàn tay kinh lạc liền có chút phiền phức, người kinh lạc bày kín toàn thân, thông đến mỗi một cái vị trí. Chính là bởi vì có những này dường như thủy cừ kinh lạc, mới có thể đem linh khí đưa vào thân thể mỗi một cái vị trí, phát huy ra năng lượng lớn nhất. Nếu như đúng người bình thường kinh mạch phá nát, trên căn bản liền phế bỏ, bất quá Long Trần có đan đế ký ức, chuyện này mặc dù có chút phiền phức, bất quá cũng không có cái gì quá đáng lo, bất quá cần hoa chút thời gian mà thôi. Long Trần mượn đan dược sức mạnh, duyên cổ tay đến gân mạch phần cuối, cũng chính là tổn hại nơi, dùng lực lượng linh hồn, dựa vào dược lực, để kinh lạc tái sinh. Như vậy kinh lạc tái sinh, là một loại độ khó hệ số cực cao kỹ xảo, nguyên lý nói đến vô cùng đơn giản, là nguyên lai thủy cừ sụp đổ rồi, một lần nữa dựa theo nguyên lai con đường lại tu một cái đi ra. Bất quá cái này thật là khó khăn vô cùng, toàn bộ Phượng Minh đế quốc, bao quát Vân Kỳ đại sư ở bên trong, đều không thể làm được. Vân Kỳ đại sư có thể chữa trị đi về ngón tay kinh lạc. Bởi vì những cái kia chủ yếu kinh lạc, rất nhiều người đều sẽ nhớ kỹ. Thế nhưng những cái kia tế như lông châu bé nhỏ kinh lạc, vậy thì tuyệt đối không làm nổi. Hơn nữa, coi như là một lần nữa đắp nặn đi ra kinh lạc, cũng vậy dựa vào kinh nghiệm đến đắp nặn, cùng nguyên lai không thể giống nhau như đúc. Thế nhưng Long Trần phương pháp không giống nhau, hắn là để kinh lạc dường như tự nhiên sinh trưởng giống như vậy, tuần kinh lạc trí nhớ của chính mình đi kéo dài. Như vậy tiến triển tuy rằng cực kỳ chậm chậm, bất quá đối với Long Trần tới nói, mỗi tăng trưởng một tia, hắn liền có thêm một phần bảo mệnh thẻ đánh bạc. Long Trần toàn bộ tâm thần đều dùng với chữa trị thân thể thương thế, khi mở mắt lần nữa thời điểm, trời đã bắt đầu trở nên trắng. Nhẹ nhàng đẩy ra thạch trồng, liếc mắt nhìn ngày hôm qua mãnh thú cuồng hào một đêm phương hướng, đột nhiên cái bụng ùm ùm một trận kêu loạn. Long Trần ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, kha kha. Anh Chiêu, lão tử nên chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật. Chương 79, đưa ngươi một đống. Trong rừng rậm, anh Hầu nhìn trên đất dấu chân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần hết sức giảo hoạt, có lúc cố ý lưu lại vết chân đi nói dối hắn. Bởi vì đi tới, Long Trần dấu chân liền biến mất rồi, thoáng vừa nghĩ liền biết, Long Trần đi rồi một đoạn đường sau đó dựa theo nguyên lai vết chân, ngược lại đi rồi trở lại, sau đó sẽ hướng về chỗ khác đào tẩu. Chỉ có điều lần thứ nhất đi vết chân thoáng rõ ràng một ít, đó là cố ý để anh Hầu xem, để anh Hầu tiêu hao nhiều thời gian hơn đi siêu tầm. Mà anh Hầu chỉ có nổi giận trong bụng không phát ra được, Long Trần quá giảo hoạt, bởi vì Long Trần có lúc đi phương hướng, chính là hắn cố ý lưu lại vết chân địa phương. Hư hư thật thật bên dưới, anh Hầu không thể không đàng hoàng theo, hơn nữa hắn cảm giác Long Trần ngay khi hắn chỗ không xa, thế nhưng là không tìm được, tức giận hắn phổi đều muốn khí nổ. Bây giờ đã qua một ngày một đêm, anh Hầu từ từ có chút bắt đầu thiếu kiên nhẫn, thế nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể kế tục căn cứ dấu chân tìm kiếm. Hai người liền như vậy ở này vô biên vô hạn bên trong vùng rừng rậm, bắt đầu rồi chơi trốn tìm, tuy rằng Long Trần chiếm cứ nhất định ưu thế, bất quá Long Trần mảy may đều không dám khinh thường. Chỉ là Long Trần nghĩ, hắn là có thể nhanh chóng thoát khỏi anh Hầu theo dõi, nhưng là hắn không nên như vậy làm, hắn trước sau cùng anh Hầu duy trì khoảng cách mười mấy dặm. Khoảng cách này vừa vặn có thể làm cho một cái dịch cân cảnh cường giả cảm nhận được địch ý khoảng cách, nhưng là vừa không cách nào xác định vị trí của hắn, đây là Long Trần cố ý. Bây giờ hắn giết Hạ Trường Phong, Tứ Hoàng phái anh Hầu đến giết chính mình, liền nói rõ Tứ Hoàng đã không lại như vậy kiêng kỵ phụ thân rồi. Hiện tại toàn bộ Long gia rơi vào nguy hiểm, giờ khắc này anh Hầu bị chính mình như vậy ngăn cản, một mặt là vì cho A-man tranh thủ thời gian, để hắn nhanh lên một chút trở về đế đô. Long Trần ở anh Hầu xuất hiện thời điểm, liền lặng lẽ bàn giao A-man, mặc kệ ai chạy ra ngoài, đều trước tiên trở về đế đô. Đem người nhà mình đưa vào luyện dược sư công hội, lấy hắn cùng Vân Kỳ đại sư quan hệ, Vân Kỳ đại sư tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, vào lúc ấy coi như Tứ Hoàng muốn động Long gia, cũng cần châm trước. Một cái khác là anh Hầu chỉ là một ngày không có trở về đế đô, Tứ Hoàng không chiếm được cái chết của mình tấn, liền không có khả năng lắm hội ra tay với Long gia. Cho nên hiện tại Long Trần liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, đến ngăn cản anh Hầu, cũng vậy chuyện không có biện pháp, hắn nhất định phải làm như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một trong khi tiến lên, Long Trần đột nhiên nhìn thấy trên một cây đại thụ, nhất bàn tay đại bọ cánh cứng, chính đang chậm chậm bò sát. Nhìn thấy con kia bọ cánh cứng, Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn nhận ra con kia bọ cánh cứng tên là độc giác nghiêu, bởi vì mũi của nó trên, mọc ra một cái sừng, cùng sừng trâu giống nhau y hệt. Đây là một con tính tình phi thường ôn hòa bọ cánh cứng, hành động đặc biệt là chậm chậm, bất quá đừng xem chỉ có to bằng bàn tay, thế nhưng sức mạnh của nó nhưng lớn đến mức kinh người. Liền như vậy một con bọ cánh cứng, nhưng có thể kéo lấy 20, 30 cân vật nặng, chính là bởi vì sức mạnh lớn đến kinh người, cho nên mọi người ở nó tên bên trong, an một cái nghiêu tự. Đưa tay đem này chỉ to bằng bàn tay độc giác nghiêu cầm trong tay, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, nhẹ giọng nói, kha kha, tiểu tử, cho ta giúp một chuyện ba. Không để ý sự phẫn nộ của nó, đem tên tiểu tử này vứt vào trong túi tiền, lại đi về phía trước bên trong hứa, Long Trần gật gù, nơi này là cái không sai địa phương. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tia nhỏ, đó là ô tàm ti, tuy rằng tế, nhưng là phi thường rắn chắc, một cái có thể để động nặng trăm cân vật, người mạo hiểm đều sẽ mang một ít ở trên người. Mặc kệ là chế tác dây thừng, hay vẫn là bố trí cạm bẫy, đều phi thường lý tưởng, quan trọng nhất chính là, ô tàm là nhân công nuôi trồng, giá cả phi thường tiện nghi. Long Trần lấy ra ô tàm ti, quay về chu vi nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, tàm ti màu sắc cùng chu vi bối cảnh ăn khớp, không dễ bị phát hiện. Tìm một gốc cây trứng gà độ lớn cây thấp, nhẹ nhàng đẩy một thoáng, cảm giác đàn hồi kinh người, đem tàm ti nhẹ nhàng quấn quanh ở cây thấp trên. Cây thấp chịu đến tàm ti lôi kéo lập tức uốn lượn, dường như cung cánh tay giống như vậy, một khi mất đi tàm ti sức mạnh, nó đều sẽ cấp tốc bắn ra. Long Trần làm những này thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí một, nếu như có một chút sai lầm, cũng có thể phát sinh tiếng vang ầm ầm, đem anh Hầu đưa tới. Bất quá ngẫm lại nếu như người cạm bẫy này bố trí kỹ càng, một khi bị phát động hiệu quả, những này nguy hiểm hết thảy đều là đáng giá. Đem cung thiết trí sau khi hoàn thành, Long Trần quan sát một thoáng chu vi tình thế, hai bên bụi gai rậm rạp, chỉ có một cái tự nhiên rộng rãi con đường. Người ở lao nhanh thời điểm, hội dựa vào bản năng, lựa chọn lực cản ít nhất con đường, cho nên nơi này là đặt phát động trang bị nơi lý tưởng. Đem ô tàm ti trên mặt đất bố trí vài đạo phòng tuyến, xác nhận một thoáng khoảng cách, mặc kệ đối phương ra sao bước tiến, tất nhiên hội đạp bên trong một cái sau, mới yên lòng. Đưa tay tướng giáp trùng lấy ra, đem nó một chân dùng ô tàm ti trói chặt, đặt ở trên một cây đại thụ, độc giác như bắt đầu chậm rãi bò hướng về, nhưng nó không phải loạn bò, mà là hướng về trên cây to khoảng 3 trượng địa phương bò tới. Bởi vì ở nơi này, Long Trần đặt một khối điệp lan hoa cánh hoa, điệp lan hoa là nhất loại dược liệu, cánh hoa ẩn chứa phi thường phong phú đường phân. Mà độc giác nghiêu thích nhất là gặm nhấm cánh hoa, tuy rằng Long Trần trong tay cái kia cánh hoa đã khô héo, thế nhưng độc giác nghiêu dựa vào kinh người khứu giác, trong nháy mắt liền phát hiện, liều mạng mà về phía trước bò tới. Độc giác nghiêu tốc độ, thực sự quá chậm, đầy đủ quá thời gian một nén nhang, vừa mới vừa bò đến địa phương. Bất quá độc giác nghiêu vừa định hưởng thụ mỹ thực thời điểm, Long Trần bàn tay lớn run lên, đáng thương tiểu tử, lập tức bị kéo xuống. Long Trần đoán chừng một chút thời gian, một lần nữa cho độc giác nghiêu trói lại một cái kết, cái này kết là cái nút thòng lọng, kết bên cạnh đánh một cái tiểu hoàn, cái kia tiểu hoàn một khi bị xúc động lập tức hội buông ra, như vậy vừa đến tiểu tử liền giải phóng. Cẩn thận từng ly từng tí một đem kết đánh thật sau, lại sẽ một khối trọng ngũ 6 cân tảng đá quấn vào tàm ti một phía khác, nhiều lần xác nhận mấy lần, lại nhìn một chút độc giác nghiêu bỏ sát con đường. Bảo đảm độc giác nghiêu nhanh bò đến điệp cánh hoa lan thời điểm, cái kia nút thòng lọng hội quát qua một bên bất ngờ nổi lên cành khô, đem kết mở ra, để tảng đá rơi xuống đất. Long Trần lại sẽ cạm bẫy từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần sau, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quái dị, ở xung quanh tìm một mảnh quạt hương bổ lá cây, sau đó lén lén lút lút trốn đến đại thụ phía sau. Sau một thời gian ngắn, Long Trần lại sẽ bỏ cánh cứng đặt ở trên cây, thấy bỏ cánh cứng như trước dựa theo nguyên lai con đường bỏ sát. Bất quá bởi vì kéo một tảng đá, tốc độ thoáng chậm một điểm. Gật gật đầu, Long Trần lặng lẽ lùi về sau, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, còn có thể thành công hay không, vậy phải xem anh hầu, Dương gia thân hình biến mất tại mật lâm thâm sử. Sau nửa canh giờ, anh hầu tìm tòi tỉ mỉ Long Trần tung tích, đột nhiên một tiếng dị hưởng truyền đến, là cái kia tảng đá lăn xuống âm thanh. Vốn là âm thanh phi thường nhỏ bé, thế nhưng ở toàn bộ tinh thần lắng nghe chu vi động tĩnh anh hầu trong tai, chuyện này quả là một tiếng sét. Vèo, anh hầu không chút nghĩ ngợi, quay về phương hướng kia đi vội vã, tốc độ nhanh chóng, khác nào một trận cuồng phong, khoảng cách 7, 8 dặm, chớp mắt đã tới. Cái thanh âm kia tuyệt đối không phải thiên nhiên nên có âm thanh, hắn biết, vậy hẳn là không cẩn thận dẫm lạc một tảng đá phát sinh âm thanh. Ở tòa này tĩnh mịch bên trong vùng rừng rậm, trừ hắn ra, chỉ có Long Trần mới có thể phát ra âm thanh như thế. Nghĩ đến Long Trần, anh hầu trong lòng liền một trận phẫn nộ, tối ngày hôm qua, hắn trên căn bản một đêm không nghỉ ngơi. Liền vận công khôi phục thời gian đều không có. Đám kia chết tiệt dã thú, dường như giống như bị điên, hướng về hắn bên này dựa vào, tuy rằng những dã thú kia không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, thế nhưng là quấy rầy hắn chữa thương. Hắn thương chỉ dựa vào đan dược là không cách nào khỏi hẳn, nhất định phải phối hợp linh khí chữa thương, nhưng là hắn vẫn không có thời gian, cũng không có cơ hội đi làm chuyện này. Không cách nào duy trì đỉnh cao sức chiến đấu, điều này làm cho anh hầu phi thường không có cảm giác an toàn. Cho nên hắn bức thiết cần muốn chém giết Long Trần, trở về đế đô chữa thương. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, anh hầu liền đến âm thanh vị trí. Bất quá nơi này không có Long Trần bóng người, một cây đại thụ dưới, có một viên lăn xuống tảng đá, hơn nữa trên tảng đá phảng phất còn có chút chữ viết. Anh hầu ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, phát hiện chu vi cũng không có Long Trần bóng người, không khỏi sắc mặt có chút khó coi, hắn biết khả năng mình bị sái. Chậm rãi hướng đi tảng đá kia, hắn muốn nhìn một chút Long Trần cho mình nhắn lại là cái gì, vừa mới đi ra vài bước, đột nhiên dưới chân hơi động, tiếp theo cách đó không xa cây thấp run run, một cái dùng lá cây bao bọc màu xanh lục viên cầu hướng về hắn bay tới. Anh hầu một đời cười gằn, trường kiếm trong tay vung ra, trực tiếp chém về phía đoàn kia đồ vật. Hừ, điêu trùng tiểu, phốc, hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn trường kiếm chạm được đoàn kia đồ vật thời điểm, đoàn kia do lá xanh bọc lại đồ vật, đột nhiên vỡ ra được, đầy trời nước bay ra. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, khoảng cách lại gần, anh hầu xúc không kịp đề phòng bên dưới, bị cái kia nước tiên một thân, một luồng hôi thối cực kỳ mùi vị tràn ngập ra. Anh hầu trong miệng cũng lắp bắp không ít, đột nhiên trong miệng cũng vậy tanh tưởi cực kỳ, anh hầu không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi về sau, hắn phản ứng đầu tiên là vật này khả năng có độc. Bất quá vật kia tuy rằng hôi thối cực kỳ, bất quá hắn không có một tia dấu hiệu trúng độc, cả người khí huyết vận chuyển bình thường. Lúc này hắn phát hiện trúng rồi cơ quan sau, cái kia nguyên bản rơi trên mặt đất tảng đá xoay ngược lại thân thể, lộ ra mặt trên chữ viết. Nho nhỏ lễ vật, không được kinh ý. Vốn định đưa ngươi đại đại một đống, làm sao gần nhất cái bụng không quá thoải mái, thực sự tâm có thừa lực không đủ, kính xin anh hầu đại nhân thứ lỗi. Xem xong chữ viết, anh hầu đột nhiên sắc mặt tái nhợt, nhìn trên người dính nhơm nhấp đồ vật, trong lúc nhất thời trong dạ dày rời sông lấp biển. Ồ, Long Trần, anh hầu phát sinh một tiếng, tan nát cõi lòng gào thét, thanh âm kia quả thực vang động núi sông, chấn động toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy, vô số chim muông bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Long Trần ở một chỗ trên cây to, nhìn phía xa phi điểu, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, bị anh hầu truy sát chật vật tâm tình, rốt cục được giảm bớt. Từ khi ngày đó sau đó, anh hầu sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, mà Long Trần cũng càng thêm cẩn thận, không còn dám bố trí như vậy cạm bẫy. Dù sao vạn nhất ở bố trí trong quá trình thất bại, vậy thì rơi vào vạn kiếp bất phục, trước cái kia thành tựu, bất quá là hắn vì chính mình tiếp sức, tăng cường tự tin thôi. Bây giờ hết thảy đều làm được, hắn cũng nên thu tay lại, cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền, hắn cũng không muốn chính mình xây dựng có lợi tình thế lập tức bị nghịch chuyển. Một đuổi một chạy, rất nhanh tám thiên thời gian trôi qua, Long Trần ở này tám ngày thời gian trong, ban ngày đào tẩu, buổi tối dùng các loại kỹ xảo thoát khỏi dã thú dây dưa sau, liền bắt đầu chữa thương. Bởi vì có chữa thương đan phụ trợ, Long Trần khôi phục cực nhanh, tay phải kinh lạc đã hoàn toàn khôi phục, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục thất thất bát bát. Anh hầu từ khi ngày thứ nhất đánh giết dã thú, cho mình rước lấy phiền phức sau, cũng bắt đầu học thông minh, buổi tối nghỉ ngơi thì, nhảy đến cao thụ trên, xa cách mặt đất, để cho mình có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu chữa thương, công lực của hắn thâm hậu, khôi phục lại tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Mãi đến tận ngày thứ 9 thời điểm, Long Trần lướt qua một dòng suối nhỏ, tiến vào phía trước một mảnh rừng rậm thì, đột nhiên trên đỉnh đầu một trận dị động. Long Trần ngẩng đầu vừa mở, không khỏi thay đổi sắc mặt, mạng ta xong rồi. Chương 80, cuối cùng quyết đấu. Mãi đến tận ngày thứ 9 thời điểm, Long Trần lướt qua một dòng suối nhỏ, tiến vào phía trước một mảnh rừng rậm thì, đột nhiên trên đỉnh đầu một trận dị động. Long Trần ngẩng đầu vừa mở, không khỏi thay đổi sắc mặt, mạng ta xong rồi. Một cây đại thụ đỉnh có nhất con khỉ, hình thể cũng không lớn, bất quá yết hầu phi thường tráng kiện, chính một mặt cảnh giác nhìn Long Trần. Long Trần lập tức không dám làm một cử động nhỏ nào, hắn không khỏi hối hận không ngớt, chính mình mấy ngày nay vẫn vui đùa anh hầu xoay quanh, chợt bắt đầu bất cẩn. Đó là vẫn hống hầu, chỉ là phổ thông dã thú, cũng không có cái gì lực công kích, thế nhưng liền như vậy một con không có cái gì lực công kích hầu tử, lại làm cho Long Trần rơi vào phiền phức rất lớn. Hống hầu là quần cư dã thú, hiển nhiên vùng rừng rậm này là hống hầu lãnh địa, con kia hống hầu hẳn là canh gác. Bọn hắn khi phát hiện có kẻ xâm lấn thì, hoặc là gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ phát sinh gầm rú, hướng về những đồng bạn cảnh báo. Bây giờ Long Trần không có chú ý chu vi tình huống, tiến vào chúng nó lãnh địa, trong lúc nhất thời liền biết phải tao ương, vội vàng chậm rãi lui về phía sau, biểu thị mình lập tức rời đi. Bất quá hay vẫn là chậm, con hầu tử kia lập tức mở ra yết hầu, lên tiếng kêu to, ở cao tới cao mấy chục trượng trên cây to, âm thanh lập tức truyền ra mấy chục dặm ở ngoài. Long Trần sầm mặt lại, nếu như hắn có thể tìm thấy con khỉ này bên người, tuyệt đối sẽ một chiêu kiếm đem nó khảm thành thịt nát. Cái kia hống hầu một tiếng hống động sau khi, toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu tiếng gào không ngừng, phảng phất báo cảnh sát giống như vậy, khiến người ta buồn bực mất tập trung. Long Trần đột nhiên con ngươi co rụt lại, hướng về xa xa nhìn tới, quả nhiên một bóng người dường như lưu tinh giống như vậy, quay về Long Trần chạy nhanh đến. Hắn nhìn thấy anh hầu cái kia tràn ngập sát ý con mắt, anh hầu đã phát hiện hắn hiện tại chạy cũng không dùng. Long Trần thẳng thắn từ bỏ đào tẩu, nếu bị đối phương phát hiện tung tích, thủ đoạn khác đã không dùng được, không cần, chuyện đến nước này chỉ có liều mạng. Long Trần, nếu như không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta liền không tính anh hầu trong chớp mắt liền đến phụ cận, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này anh hầu hai mắt dường như muốn phun ra lửa, này tám ngày, để hắn sống một ngày bằng một năm, đặc biệt là lần trước Long Trần đưa hậu lễ, để nguyên vốn là có bệnh thích sạch sẽ anh hầu, suýt chút nữa không tự sát. Này tám ngày bên trong, hắn tuy rằng không có ăn nhất ít đồ, thế nhưng như trước không ngừng mà nôn mửa, liền mật đều muốn thổ sạch sẽ, như trước ở ẩu. Có thể nói, anh hầu đối với Long Trần hận, đã xa xa mà vượt quá Long Thiên Khiếu, bây giờ nhìn thấy Long Trần sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn dĩ nhiên cả người không ngừng được run rẩy, còn nguyên nhân, e sợ chỉ có anh hầu tự mình biết. Ngươi tính không tính anh, không có quan hệ gì với ta. Ta không phải cha ngươi, không quản được này một khối. Long Trần lắc lắc đầu, trong tay thêm ra một cái kiếm bản to. Lúc này nói không có thứ gì ý nghĩa, những ngày qua hắn vẫn lo lắng đề phòng, bây giờ đối mặt anh hầu sau, trong lòng trái lại bình tĩnh lại. Long Trần cảm thấy mình tinh khí thần, tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao, hắn bây giờ không sợ không sợ, phảng phất cảnh giới của chính mình tăng lên một cấp bậc. Đó là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói chung ở anh hầu dưới sự đuổi giết, hắn thời khắc ngửi hơi thở của cái chết, để hắn cảm giác mình phảng phất chính kinh lệ một loại nào đó lột xác. Ha ha ha ha, ngươi như vậy làm tức giận ta, là muốn cho ta cho ngươi cái sảng khoái sao? Ngươi đừng nằm mơ, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi tới phía trên thế giới này. Anh Hầu lộ ra nụ cười gằn nói. Ta không cần làm tức giận ngươi, lần trước lễ vật ta cho ngươi, mùi vị làm sao? Long Trần thản nhiên nói. Vừa nghe đến lễ vật chữ này, anh Hầu lập tức sắc mặt một trận trường bạch, trong dạ dày lại bắt đầu rời sông lấp biển. Đi chết, anh Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chấn động, xẹt qua nhất đạo lễ mang, quay về Long Trần chém xuống. Long Trần đã sớm chuẩn bị, thấy anh Hầu chuyển động, cũng vậy một chiêu kiếm vung ra. Một tiếng nổ vang, Long Trần thì kịch đạp liền lùi lại mười mấy bước, mới ổn định thân hình, ngược một trận khí huyết cuồn cuộn. Lại nhìn về phía anh Hầu, dĩ nhiên chỉ lui ba bước, Long Trần không khỏi thở dài, dịch cân cảnh là dịch cân cảnh, cái này đẳng cấp hàng rào quá lớn. Hắn bây giờ sức mạnh khôi phục sắp tới 9 phần 10, như trước không phải anh Hầu đối thủ, cho dù ở hắn am hiểu nhất về sức mạnh, đều hoàn toàn thất bại cho không am hiểu sức mạnh anh Hầu. Đây chính là chênh lệch, cái này cũng là tại sao Phượng Minh Đế quốc người tu hành vô số, anh Hầu nhưng có thể đứng ở cường giả đỉnh cao. Mắt thấy Long Trần dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình một đòn, anh Hầu híp mắt lại, quả nhiên luyện dược sư của cải là phong phú, lúc trước Long Trần trốn lúc đi, đã sống dở chết dở, bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được Long Trần tất nhiên dùng không ít đan dược, anh Hầu chính mình không phải luyện dược sư, mà đối ứng hắn tu vi cao cấp đan dược, lại phi thường ít ỏi. Điều này làm cho anh Hầu trong lòng sâu sắc đố kỵ, nếu như hắn cũng vậy luyện dược sư, hoặc là có đan dược tại người, hắn như thế nào gặp qua nhiều ngày như vậy, như trước khôi phục không tới 7 phần 10. Nghĩ tới đây, anh Hầu liền cảm thấy trời cao không công bằng, hắn đồng đại bên trong, liền vẫn bị Long Thiên Khiếu đè lên, khó có thể ra mặt. Mà Long Thiên Khiếu càng là sinh một cái ghê gớm nhi tử, tuổi còn trẻ liền thành một vị đan đồ, càng là ở võ đạo thiên phú cao đến đáng sợ. Cùng Long Thiên Khiếu so với, hắn là như vậy thất bại, trong lúc nhất thời con mắt đều đỏ, cả người nổi gân xanh, lệ quát một tiếng trường kiếm trong tay, nổi lên đầy trời kiếm khí, chấn động trời cao, hướng về Long Trần xoắn tới. Long Trần hít sâu một hơi, lúc này anh Hầu lại như là một người điên, toàn lực tiến công, dũng không mà khi, hắn căn bản không ngăn được mấy chiêu. Đưa tay ở giới chỉ trên một vệt, trong lòng bàn tay thêm ra hai viên đan dược, trong đó một viên ném vào trong miệng, cấp tốc nuốt vào. Mặt khác một viên dùng lực lượng linh hồn, đem bám vào ở kiếm bản to bên trên, nuốt vào đan dược thì, anh Hầu có thể nhìn thấy, còn tưởng rằng Long Trần bị thương, dùng thuốc chữa thương. Bất quá quả thứ hai đan dược, có trước che giấu, lặng yên không một tiếng động hấp thụ ở kiếm bản to kiếm trên lưng, anh Hầu căn bản không thấy Long Trần động tác này. Mắt thấy anh Hầu trường kiếm, mang theo phá núi chém nhạc khí thế tập kích đến, Long Trần chợt quát một tiếng, cũng vậy một chiêu kiếm đưa ra. Đến phiên kiếm chiêu tinh diệu, anh Hầu có thể xúy Long Trần 10 cái nhai, nhưng là Long Trần trong tay kiếm bản to dài đến 7 thước, vừa vặn có thể lấy chuyết phá xảo, để anh Hầu tinh diệu chiêu số, không có đất dụng võ. Oanh, hai cái binh khí chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang qua đi, một luồng màu đỏ nhạt khí thể trong nháy mắt khuếch tán ra đến, trong lúc nhất thời bao phủ phương viên 10 trượng bên trong phạm vi, đem hai người trong nháy mắt thôn phệ. A, anh Hầu bị cái kia hồng sắc khí thể xâm lấn, lập tức hét thảm một tiếng, hắn lộ ra ở bên ngoài da rẻ, phảng phất bị bàn ủi nóng giống như vậy, đau nhức để người không cách nào nhịn được. Không riêng như vậy, cái kia hồng sắc khí thể, phảng phất là sống giống như vậy, dọc theo da rẻ liều mạng hướng về trong cơ thể hắn xuyên, coi như là hắn trước tiên ngừng thở đều vô dụng. Hơn nữa cái kia hồng sắc khí thể mang theo cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, làn da của hắn bắt đầu lên phao. Dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu mục nát, tỏa ra mùi thối. Ngươi dùng độc, anh Hầu một mặt kinh nộ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần một tiếng cười gằn, bất quá hắn cũng không tốt lắm được. Cái viên này dùng hủ tâm thảo luyện chế độc đan, uy lực mạnh mẽ, chính hắn cũng không chống đỡ được. Tuy rằng trước đó ăn vào tị độc đan, thế nhưng không nên hoàn toàn hóa giải độc khí, như trước bị tức thể tổn thương thân thể, cả người đỏ chót, giống như là muốn bị tôm luộc mét. Bất quá có một chút hắn so với anh Hầu thân thiết. Đó chính là hắn có tị độc đan, không cần lo lắng độc khí công tâm, đó mới là cái viên này dùng hủ tâm thảo luyện chế độc đan nhất là địa phương đáng sợ. Cái này độc đan, là hắn luyện chế quả thứ nhất độc đan, cũng vậy hắn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, anh Hầu thực sự quá mạnh mẽ, bây giờ không thể không dùng. Tiểu xúc sinh, muốn chết, anh Hầu giận dữ, vừa muốn toàn lực ra tay đem Long Trần lập tức đánh giết, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngay khi hắn vận chuyển linh khí khi, nguyên bản mới vừa tiến vào da rẻ độc khí. Bỗng nhiên cấp tốc hướng về trong cơ thể chảy tới, dĩ nhiên thẳng đến trái tim mà đi. Sự phát hiện này để anh Hầu suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, mãnh liệt như vậy kịch độc, nếu như xâm nhập trái tim, coi như hắn là dịch cân cảnh cường giả, cũng không sống hơn trong thời gian ngắn, vội vàng từ trong nhẫn, lấy ra nhất viên đan dược nuốt vào. Long Trần nhìn thấy viên thuốc đó, không khỏi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới anh hầu dĩ nhiên có một quả như vậy đan dược. Chỉ nhìn ánh sáng lộng lẫy cùng tỏa ra mùi thuốc, Long Trần liền biết rồi viên thuốc này tên Tuyết Thiềm Hoàn. Tuyết Thiềm là một loại phi thường hy hữu ma thú, nó không giống cái khác ma thú có tinh hạch, nó chỉ có nội đan, đó là toàn thân nó tinh hoa vị trí. Tuyết Thiềm cũng vậy một loại độc thú, một con thành niên Tuyết Thiềm là ma thú cấp 2, nó phun ra khói độc, có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Khói độc bao phủ qua đi, ma thú độc chết, thực vật chết héo, phi thường khủng bố, bất quá chính là bởi vì độc khí của nó lợi hại, cho nên chính nó đều không chịu đựng nổi, nó nội đan là đến giúp đỡ nó giải độc. Tuyết Thiềm là một loại số ít tập độc dược và thuốc giải cùng kiêm ma thú, dùng Tuyết Thiềm nội đan luyện chế ra Tuyết Thiềm Hoàn, có thể giải bách độc. Đó là một loại phi thường quý giá viên thuốc, không nghĩ tới anh hầu dĩ nhiên nắm giữ như vậy cơ duyên, mệnh thực sự quá cứng rồi. Thường thường được xưng giải bách độc, trên căn bản đều chỉ có thể giải một phần, bất quá này giải hết một phần, liền đủ để nghịch chuyển càn khôn. Long Trần, người dĩ nhiên hại ta dùng đi cất giấu nửa đời bảo đan, cho ta để mạng lại. Anh hầu Lệ quát một tiếng, mặt đã vặn vẹo biến hình, viên thuốc đó là hắn khi còn trẻ được, vẫn cất giấu đến hiện tại, dĩ nhiên lãng phí ở Long Trần cái này nho nhỏ tụ khí kỳ trên người, để hắn đau thấu tim gan. Thấy cái viên này Tuyết Thiềm Hoàn dĩ nhiên tạm thời áp chế lại độc khí công tâm, Long Trần trong lòng giật mình, mắt thấy anh hầu đập tới, toàn thân khí thế bạo phát, 12 cái luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, kiếm bản to bay lượn, đón lấy anh hầu. Oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm, bạo phát khí thế, dường như sóng biển hướng về chu vi khuếch tán, đem chu vi đại thụ dồn dập đánh gãy, thanh thế dọa người. Long Trần ở anh hầu toàn lực công kích bên dưới, chấn động đến mức cánh tay tê dại, khóe miệng chảy máu, nội tạng càng là bắt đầu bị thương. Bất quá lúc này Long Trần ở cắn răng kiên trì, hắn biết Tuyết Thiềm Hoàn không nên vĩnh viễn áp chế lại hắn độc đan. Lại là một cái kịch liệt va chạm, Long Trần bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là anh hầu trên mặt không có vẻ vui sướng, trái lại mang theo một mặt kinh hãi. Kha kha, rốt cục phát hiện, ta Long Trần luyện chế độc đan, há lại là như vậy dễ dàng mở ra. Long Trần lau miệng rác máu tươi, cười lạnh nói, hắn chờ thời khắc rốt cục đến. Tuyết Thiềm Hoàn có thể giải bách độc là không sai, hiệu quả phi thường mạnh mẽ cũng không sai. Bất quá cái kia đều là chủ yếu nhằm vào động vật chi độc, mà Long Trần độc đan chủ nếu tới tự với Hủ Tâm Thảo, điều này làm cho Tuyết Thiềm Hoàn dược hiệu mất giá rất nhiều. Anh hầu trong hai mắt sát cơ lộ, hít sâu một hơi, trường kiếm chỉ thiên, một luồng khí tức kinh khủng, dọc theo trường kiếm bao phủ mà ra, khí tức sơ xác, bao phủ bát phương. Coi như vậy, người như trước là muốn chết, một chiêu kiếm cắt phá trời cao, sức mạnh kinh khủng, cắt ra không gian, phát sinh nứt cầm âm thanh. Mang theo vô tận sát ý, chém về phía Long Trần. Phá hư trảm, chương 81, lưỡng bại câu thương. Coi như vậy, người như trước là muốn chết. Một chiêu kiếm cắt phá trời cao, sức mạnh kinh khủng, cắt ra không gian, phát sinh nứt cầm âm thanh, mang theo vô tận sát ý, chém về phía Long Trần. Phá hư trảm, cái kia một chiêu kiếm chém ra, sóng khí áp bức Long Trần, quần áo đang không ngừng bay lượn, ở cái kia một chiêu kiếm trước mặt, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Vậy tuyệt đối là anh hầu cho tới bây giờ phát sinh mạnh nhất một chiêu kiếm, Long Trần biết, đây cũng vậy một chiêu địa giai chiến kỹ, bất quá so với trước sử dụng chiến kỹ, tăng thêm sự kinh khủng, cường hãn khí thế đem hắn tỏa đến gắt gao. Ở tử vong trước mặt, Long Trần trong đầu nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, thời khắc này hắn phảng phất bắt lấy thiên địa quỹ tích vận hành, vạn pháp vạn đạo diễn sinh, liền ngay cả chu vi tất cả sự vật, đều rõ ràng ánh vào trong đầu của hắn. Phảng phất hắn đã thoát ly chính mình thị giác, lấy nhất người đứng xem góc độ. Thấy rõ chu vi hết thảy tất cả. Long Trần không biết chính là, hắn lúc này dưới chân phong phủ tinh, hoàn toàn bất động, phảng phất đang đợi một loại nào đó dẫn dắt, nhưng đáng tiếc Long Trần cũng không có chú ý tới. Linh khí tràn vào luồng khí xoáy, 12 cái luồng khí xoáy tăng vọt, dường như ngưng tụ thành một luồng thẳng giống như vậy, dọc theo Long Trần kinh lạc, chú vào trong tay kiếm bản to. Khai thiên, kiếm bản to nổi lên hiện một vệt kỳ dị hoa văn, phảng phất sống giống như vậy, phát sinh một tiếng kêu khẽ. Xẹt qua nhất đạo huyền ảo đường vòng cung chém ra, như dao long xuất hải, khí thế ngập trời, cái này cũng là Long Trần mạnh nhất chiêu số. Oanh, nổ vang kinh thiên, sóng khí như đại dương mênh mông tuôn ra, hai bóng người đồng thời bay ra, máu tươi đầy trời. Long Trần trường kiếm trong tay bị đánh bay, trực tiếp cút khỏi trăm trượng có hơn, trực tiếp đánh vào trên một tảng đá, mới dừng lại. Oa, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, Long Trần cảm giác cả người xương cốt đều muốn tan vỡ rồi, khí tức cấp tốc giảm xuống. Trên người mười mấy nơi vết thương ở ngoài phiên, máu tươi không ngừng được chảy xuôi, nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ chính là, quanh người hắn kinh lạc đều bị đánh nứt, liền thiếu một chút nổ tung. Này hay vẫn là Long Trần có lần trước sử dụng khai thiên kinh nghiệm sau, dùng toàn thân kinh lạc đồng thời đến chịu đựng lực phản chấn. Bất quá nhờ vào lần này vận dụng sức mạnh, so với lần trước càng lớn, hơn chỉ kém một tí tẹo như thế, hắn thật sự liền muốn triệt để trở thành phế nhân. Một phần nhỏ kinh lạc phá nát, có thể một lần nữa đắp nặn, đó là bởi vì có mạch lạc có thể theo, nếu như toàn thân kinh lạc đều nát, coi như Long Trần có đan đế ký ức, cũng không có hồi xuân lực lượng. Hắn giờ phút này, không cách nào vận dụng một tia linh khí, dù cho là một chút cũng không được, hắn kinh lạc không chịu đựng nổi bất kỳ xung kích. Bên kia anh hầu tình hình so với Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, trường kiếm trong tay của hắn nổ tung, phá nát mảnh vỡ, đem hai người kích thương. Nếu như chỉ là ngoại thương, anh hầu còn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ đi áp chế, nhưng là vừa nãy hắn vận dụng mạnh nhất chiêu số, dẫn đến không cách nào ức chế kịch độc, dĩ nhiên để một tia kịch độc nhảy vào tâm mạch. Hiện tại trái tim của hắn chợt bắt đầu có một tia khô héo dấu hiệu, sợ đến anh hầu vội vàng đem hết thảy linh khí dùng cho phòng thủ kịch độc xâm lấn. Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đem một bên cắm ở trong đất bùn kiếm bản to kiếm, chậm rãi hướng về anh hầu đi đến. Hắn nhìn thấy anh hầu chỗ mi tâm hiện lên một vệt hắc ám, đó là độc khí công tâm phản ứng một trong, cũng liền nói rõ anh hầu hiện tại với hắn như thế, không cách nào vận dụng linh khí. Hiện tại ưu thế lại ngã về hắn bên này, hắn muốn bằng mượn mạnh mẽ thể lực, đem anh hầu chém giết. Long Trần rất muốn chạy vội tiến lên, đem anh hầu một chiêu kiếm chém thành hai đoạn, nhưng là thân thể của hắn uể oải không thể tả, khắp toàn thân mấy chục nơi thương ngụm máu tươi ở ngoài dũng, đó là bị anh hầu phá nát kiếm tiết kích thương, nếu như không phải cơ thể hắn cường hãn, sớm đã bị đánh cho cái sàng, từng trận uể oải kéo tới, để hắn bất cứ lúc nào đều có thể bất tỉnh đi. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể ngã dưới, tuy nhưng đã đến đèn cạn dầu mức độ, hắn hai mắt như trước vô cùng bình tĩnh, không mang theo một tia cảm tình, chậm rãi hướng về anh hầu đi tới. Anh chiêu, tiếp đó, tử sẽ là ngươi. Long Trần chậm rãi đi tới anh hầu phụ cận, một chiêu kiếm vung dưới. Anh hầu thấy Long Trần lại vẫn có thể tiến công, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về bên cạnh nhất lăn, kiếm bản to dán vào anh hầu giáp lướt xuống, thậm chí hắn có thể cảm nhận được kiếm bản to trên cái kia khí tức lạnh như băng. Gay gâu, hắn vẫn còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Anh hầu rốt cục thay đổi sắc mặt, né qua Long Trần một đòn sau, hắn lần thứ nhất từ một cái tụ khí cảnh tiểu tử trên người cảm nhận được sợ hãi, đặc biệt là Long Trần cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt. Phảng phất Long Trần lại như là một cái giếng, ở bề ngoài nhìn chỉ có một tí tẹo như thế, thế nhưng hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu, không người hiểu rõ. Anh hầu có thể cảm nhận được Long Trần trong lòng cái kia kiên quyết không rời sát ý, hiện tại đối với hắn mà nói, hắn nằm ở tuyệt đối thế yếu, linh khí không cách nào vận dụng, ở thân thể trên hắn không phải là đối thủ của Long Trần. Ngày hôm nay coi như ngươi mạng lớn, anh hầu lạnh rên một tiếng, lại xoay người bỏ chạy. Muốn đi, vẫn là đem mệnh lưu lại đi. Long Trần hét lớn một tiếng, phấn khởi tiến lên. Bất quá Long Trần trong tay kiếm bản to thực sự quá nặng, dĩ nhiên càng đuổi càng xa, trong chốc lát, đã mất đi anh hầu cái bóng. Mắt thấy anh hầu cái bóng biến mất, Long Trần trên mặt vẻ giận dữ biến mất, hiện lên một vệt như chút được gánh nặng, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, mất đi chi giác. Anh hầu thấy Long Trần không đuổi kịp chính mình, không khỏi thầm kêu may mắn, Long Trần thân thể mạnh mẽ quá đáng, bất quá hắn toàn bộ lực sát thương đều ở này thanh kiếm bản to trên. Bây giờ trái lại bị này thanh kiếm bản to liên lụy, không cách nào đuổi theo chính mình, để hắn thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn không biết chính là, Long Trần bất quá là cung dương hết đà, bính kính sức mạnh cuối cùng, chỉ có điều là làm đánh cược một lần, nhìn có thể hay không đem hắn dọa đi mà thôi. Kết quả anh hầu thật sự bị lừa rồi, một đường lao nhanh sau khi, anh hầu đột nhiên trong lòng kinh hoàng, hắn phát hiện mình linh khí, dĩ nhiên có chút không kế, bắt đầu áp chế không nổi kịch độc. Vội vàng lại móc ra mấy viên đan dược, lung tung nhét vào trong miệng, bây giờ tuyết thiềm hoàn dược lực bắt đầu suy yếu, thế nhưng Long Trần thả ra kịch độc, chỉ là thoáng giảm thiểu mấy phần. Nếu như chế hóa giải, hắn như trước muốn chết, lúc này anh hầu lại cũng không cố thượng long bụi, hắn tính mạng của chính mình quan trọng. Một ngày thời gian chạy đi hơn 500 dặm, rốt cục ra rừng rậm, phía trước xuất hiện một mảnh lều trại, nhìn thấy lều trại sau, anh hầu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Khi binh lính tuần tra, nhìn cả người là huyết, thoi thóp anh hầu thì, sợ đến đều ngốc rơi mất, cái kia đúng là trong ngày thường dường như thần cường giả sao. Anh hầu một cái tóm chặt cái kia tuần tra bên trong nhìn qua mang điểm quan hàm binh lính, gấp gáp nói, dặn dò 10 vạn đại quân, tìm tòi toàn bộ núi rừng, gặp phải Long Trần, giết chết không cần luận tội, đem ta đuổi về đế đô, bàn giao xong những ngày sau, anh hầu không thể kiên trì được nữa, ngất đi, cái kia một đội binh sĩ, lúc này mới phản ứng được, vội vàng đem anh hầu nhấc đi vào, vội vàng bẩm báo thượng cấp. Thời gian trở lại Long Trần chém giết Hạ Trường Phong ngày thứ 3, Tứ Hoàng xem trong tay mật hàm, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Long Trần, người quả nhiên không có để ta thất vọng. Nhẹ nhàng đem tin hàm thả xuống, bưng lên trên bàn một chén chè thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một cái nam tử mặc áo trắng đi vào. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, Tứ Hoàng khẽ mỉm cười, Sở Hạ đã bị thơm quá trà, chờ đợi các hạ đã lâu, bất quá các hạ đến hơi trễ, không thể làm gì khác hơn là chính mình trước tiên phẩm một cái, hy vọng các hạ không lấy làm phiền lòng. Nam tử mặc áo trắng nguyên bản hai mắt lạnh lẽo, con mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý, bất quá nhân Tứ Hoàng một lời nói, mà trở nên ngẩn người một chút. Ngươi biết ta là ai? Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nói. Biết một ít, vậy ngươi có biết ta tại sao tới nơi này? Giết ta, Tứ Hoàng thản nhiên nói, cái kia hai cái nguyên bản làm người ta kinh ngạc run rẩy chữ, ở trong miệng hắn nhưng thành bình thản đến cực điểm lời nói. Biết ta đến giết ngươi, vẫn như thế bình tĩnh. Nam tử mặc áo trắng con mắt hơi híp lại. Bởi vì ta biết ngươi giết không được ta. Ha ha, ta Lạc Phương muốn giết ngươi, coi như toàn bộ đế quốc người gộp lại, cũng không ngăn được. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh nói. Không phải chặn không chống đỡ được vấn đề, bởi vì ta không cần chặn, ta biết ngươi sẽ không giết ta, Tứ Hoàng phi thường khẳng định nói. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Nam tử mặc áo trắng phảng phất bị Tứ Hoàng gây nên hứng thú. Số 1, ta cho rằng Hạ Trường Phong cũng không phải ngươi tốt nhất hợp tác đồng bọn. Hắn ngu xuẩn liền chứng minh điểm này, cho nên hắn chết rồi. Kế tục, thứ hai, người có càng tốt hơn hợp tác đồng bọn, so với hắn có thể càng hữu hiệu phục vụ cho ngươi, để ngươi làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngươi nói nhưng là ngươi, nam tử mặc áo trắng nói. Không sai, lý do là ta đối với kế hoạch của các ngươi, có toàn bộ hiểu rõ, ta biết làm sao để ngươi không đánh mà thắng bắt, cái kia, Tứ Hoàng ngữ khí vô cùng kiên định nói. Thấy nam tử mặc áo trắng không nói lời nào, Tứ Hoàng tiếp tục nói, chuyện này các ngươi làm 20 mấy năm làm nên, từ mẫu thân ta gả cho Phượng Minh Hoàng đế bắt đầu, các ngươi trước sau cẩn thận từng ly từng tí một, mục là không muốn gây nên quá động tĩnh lớn. Lợi dụng mẹ con chúng ta, thành công kiềm chế toàn bộ Phượng Minh đế quốc, bệ hạ đã triệt để giết rơi xuống, mà Thái Hậu cũng bị mẫu thân ta trưởng khống. Biết bí mật này người, ngoại trừ Long Thiên Khiếu ở ngoài, toàn bộ đều là chúng ta bên này người, cho nên hiện tại duy nhất cần lưu ý người, cũng chỉ có Long Thiên Khiếu. Mà Long Thiên Khiếu những năm gần đây trước sau không chịu quy thuận cho ta, hắn thật giống cũng cảm giác được một chút đầu mối, cảnh giác, vẫn từ chối trở về đế đô. Cho nên hiện tại, Long Thiên Khiếu mới được ngươi trong kế hoạch to lớn nhất cản trở, ta nói không sai chứ. Nam tử mặc áo trắng nhíu mày lại nói, ngươi nói những thứ này đều là phí lời, tương đương với không nói. Tứ Hoàng khẽ mỉm cười nói, nếu như nói, ta có thể giải quyết Long Thiên Khiếu nan đề, ngươi còn cho rằng ta nói chính là phí lời sao? Lời ấy thật chứ? Nam tử mặc áo trắng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tứ Hoàng nói. Ta xưa nay không làm không nắm sự tình, Sở Hạ sinh ở Phượng Minh, trời sinh bị người coi là quân cờ, ta đã chịu đủ lắm rồi loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi, ta giúp ngươi giải quyết Long Thiên Khiếu, ngươi giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Tứ Hoàng nói đến lúc sau, hô hấp trở nên hơi trầm trọng, hiển nhiên hắn lúc này vô cùng sốt sắng. Tuy rằng hắn đều là hoàng tử, nhưng hắn là mang theo sứ mệnh đi tới phía trên thế giới này, thân là gián điệp, hắn lại như quỷ như thế, vĩnh viễn không chịu nổi chân chính ánh sáng. Hắn bị ngột ngạt quá lâu, hắn cần phóng thích, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Hạ Trường Phong tên ngu xuẩn kia, lại có thể đối với hắn làm mưa làm gió, bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt thì, hắn vào lúc ấy liền quyết định muốn làm đi tên khốn kiếp này, để cho mình trở thành nam tử mặc áo trắng người hợp tác. Nam tử mặc áo trắng nhìn Tứ Hoàng, gần từng chữ một, kế hoạch của ngươi đây. Tứ Hoàng thấy nam tử mặc áo trắng không có từ chối, mừng rỡ trong lòng, trên mặt hiện lên một vẻ tự tin, đưa tay đưa cho nam tử mặc áo trắng một thứ. Nam tử mặc áo trắng nhìn về phía như vậy đồ vật, không khỏi cả kinh. Chương 82, Tứ Hoàng hùng tâm, đó là một tấm gia thú chỉ, trên giấy vừa vẽ vô số phù hiệu, cũng không như văn tự, cũng không giống phù văn, phi thường kỳ dị. Ngươi dĩ nhiên có thể cùng man tộc câu thông, nam tử mặc áo trắng một mặt khiếp sợ nói, man tộc sở dĩ gọi man tộc. Bởi vì bọn họ cái kia như là dã thú phương thức hành động, thế nhưng bọn hắn cũng có chính mình thô lậu văn minh. Trước mắt những này dường như sâu bò qua phù hiệu, chính là man tộc văn tự, rất nhiều người đều gặp, thế nhưng không biết làm sao đi phân biệt, không nghĩ tới Tứ Hoàng dĩ nhiên có thể làm được. Trên đời không việc khó chỉ sở hữu tâm nhân, vì thực hiện mục tiêu, liền cần trả giá toàn bộ nỗ lực mới có thể có thu hoạch. Ở ta còn tuổi nhỏ thời điểm, liền nhìn thấu mình vận mệnh, vào lúc ấy, ta liền bắt đầu thu thập sửa ta vận mệnh thẻ đánh bạc. Ta phái vô số người, thử nghiệm hòa vào man tộc, thế nhưng trên căn bản đều bị xem là đồ ăn ăn, không hơn vạn sự luôn có ngoại lệ, trong đó có một người lại bị man tộc tiếp nhận, sau đó ta liền từ từ có câu thông man tộc năng lực. Tứ Hoàng thản nhiên nói, ta cùng mẫu thân ta một mặt hành xử đánh cờ nghĩa vụ, một mặt bồi dưỡng thế lực của chính mình, nói thật, ta 3 năm trước thì có thực lực giúp các ngươi không đánh mà thắng Bát Phượng Minh, bất quá nói như vậy, ta một phần chỗ tốt đều không vớt được. Nam tử mặc áo trắng gật gật đầu, kế tục, cho nên vì đối phó Long Thiên Khiếu, ta cố ý không cho hắn cung cấp tiếp tế, lại lén lút đem phụ cận rất nhiều bần dân, dẫn hướng về Long Thiên Khiếu quản hạt biên cảnh. Trong bóng tối làm Long Thiên Khiếu xây dựng thanh thế, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Long Thiên Khiếu là bọn hắn thần bảo hộ, ta hiểu rõ Long Thiên Khiếu làm người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái kia bình dân bách tính. Tứ Hoàng nhấp một ngụm trà thản nhiên nói. Anh hùng có thể bắt nạt chi lấy phương, Sở Hạ, người xác thực cao minh. Nam tử mặc áo trắng lần thứ nhất tán thưởng Tứ Hoàng. Có thể nói Tứ Hoàng này bộ kỳ đi phi thường cao minh, dùng những cái kia bình dân bách tính, dễ như ăn bánh, liền đem Long Thiên Khiếu vững vàng khóa kín. Quan trọng nhất chính là, đây là một cái tình thế không có cách giải, Long Thiên Khiếu coi như biết cũng không thể làm gì, không nhìn biên cảnh trăm vạn bách tính tính mạng, hắn không làm được. Một cái đơn giản mưu kế, chấp nhận Long Thiên Khiếu chặt chẽ tỏa ở biên cảnh, liền ngay cả nam tử mặc áo trắng, đều sinh ra vẻ khâm phục. Đáng tiếc những man tộc đó, thực sự quá để ta thất vọng, những năm gần đây, ta trong bóng tối trợ giúp bọn hắn không ít lương thực tiếp tế. Bọn hắn như trước chỉ có thể cùng Long Thiên Khiếu miễn cưỡng đánh ngang tay, thành một hồi kéo dài tiêu hao chiến, không hổ là một đám không khai hóa rất gì. Tứ Hoàng lắc lắc đầu nói. Nam tử mặc áo trắng, trầm tư một chút nói, ta muốn biết, Long Trần hiện tại làm sao? Hắn hẳn là đã chết rồi, nếu như ta tính toán không sai, hắn đầu người, chính đang trở về đế đô trên đường. Cái này Long Trần cũng thật là một cái quái vật, bất quá ta không phải một cái yêu thích bất ngờ người, cho nên ta phái anh chiêu quá khứ, ta tin tưởng các hạ biết anh hầu anh chiêu đi. Tứ Hoàng nói, nam tử mặc áo trắng sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá không có phát tác, nói ta biết hắn, tu vi coi như không tệ, để hắn tới đối phó một cái chỉ có tụ khí cảnh tiểu tử, có chút chuyện bé xé ra to. Tứ Hoàng sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng nghe nam tử mặc áo trắng khẩu khí, phảng phất thân là dịch cân cảnh cường giả anh hầu, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Bởi vậy có thể thấy được, cái tuổi này cùng chính mình xấp xỉ người trẻ tuổi, có cực kỳ thực lực khủng bố, điều này làm cho Tứ Hoàng càng thêm cẩn thận một chút. Ha ha, ta nói rồi ta là một cái người cẩn thận, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi làm, lại như lần này mượn Long Trần tay, giết Hạ Trường Phong cái kia ngớ ngẩn. Tứ Hoàng nói. Nam tử mặc áo trắng gật gật đầu, người xác thực mạnh hơn Hạ Trường Phong hơn nhiều, đối với Hạ Trường Phong tử, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Bất quá, nếu như ngươi tiếp không tốt Hạ Trường Phong ban, ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi, tử đối với ngươi mà nói, sẽ là một cái phi thường xa xỉ sự tình. Nói đến lúc sau, nam tử mặc áo trắng nhu hòa ngữ khí trở nên âm u, một luồng quỷ dị khí thế, ở trong không khí tràn ngập. Tứ Hoàng không nhìn nam tử mặc áo trắng uy hiếp, khẽ mỉm cười nói, các hạ yên tâm đi, vì cơ hội này, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ta so với các hạ càng thêm quý trọng. Vậy thì tốt, bây giờ Long Trần đã chết rồi, ta cần phải biết ngươi đến tiếp sau kế hoạch, nam tử mặc áo trắng nói. Tuy rằng hắn sẽ không đánh giá thấp Long Trần, thế nhưng ở một cái dịch cân cảnh cường giả dưới sự đuổi giết, Long Trần tuyệt đối không có một tia cơ hội. Long Trần chết rồi, anh chiêu hội mang theo hắn đầu người trở về đế đô, đồng thời cũng sẽ mang đến ghi chép Long Trần đánh giết Hạ Trường Phong hình ảnh. Lúc này cần các hạ cùng đại hạ đế quốc bên kia điện thoại cho, để bọn hắn phái ra đại quân tinh nhuệ, vây quanh đế đô. Vào lúc ấy, ta hội đem anh hầu cùng vũ hầu triệu hồi, đến thời điểm đến cái thành trước đối lập, đại hạ muốn chúng ta giao ra hung thủ, vì hai nước, hữu nghị, ta là có thể đem Long ra tất cả mọi người danh chính ngôn thuận giao ra đây, tuyển cái thời cơ thích hợp, đem bọn hắn chém giết. Tứ Hoàng nói. Lời ngươi nói thích hợp thời cơ là lúc nào, mặt khác lời ngươi nói, bọn hắn, hẳn là chỉ không riêng là Long ra người. Ba nam tử mặc áo trắng thản nhiên nói. Tứ Hoàng khẽ mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện, là dùng ít sức, không sai, ta phải đem người nhà họ Long xử tử thời điểm, còn muốn tuyển ở man tộc tiến công Long Thiên Khiếu trụ sở thời điểm. Vào lúc ấy, ta hội đem cả nhà của hắn xử trảm, tin tức truyền cho hắn, đối mặt man tộc xâm lấn, vô số bách tính đối mặt tử vong, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo đại quân trở về đế đô. Dựa theo ta đối với hắn lý giải, hắn sẽ đem tất cả chú quân đều lưu lại phòng thủ, mà một thân một mình trở về đế đô, cứu mình người nhà. Kha kha, vào lúc ấy, có anh hầu vũ hầu liên thủ, đánh giết Long Thiên Khiếu, không thành vấn đề, hơn nữa chúng ta lại có lý do quang minh chính đại, hết thảy đều hợp tình hợp lý, không sẽ khiến cho động tĩnh quá lớn. Cho tới, bọn hắn, tự nhiên là một đám không chịu phụ thuộc vào người của ta, Long Trần chịu đại hoàng tử, sai khiến, đem Hạ Trường Phong đánh giết, bên cạnh hắn thiếp thân thị vệ có thể làm chứng. Đến thời điểm chỉ là thu thập một ít chứng cứ, vì hai cái vĩ đại hữu nghị, coi như là đại hoàng tử, cũng chỉ có thể bị trở thành vật hy sinh. Mà những cái kia vây cánh, tuy rằng không có trực tiếp tham dự, thế nhưng cũng có trọng đại hiểm nghi, vì thể hiện Phượng Minh đế quốc đối với hai nước hữu nghị coi trọng, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau hy sinh một thoáng. Nam tử mặc áo trắng nhìn tứ hoàng, một hồi lâu sau thở dài nói, thật sâu tâm cơ, tiếp tục như vậy, toàn bộ Phượng Minh liền thoải mái như vậy mà rơi vào ngươi túi áo, Sở Hạ, ngươi là một nhân tài. Nhận được khích lệ, bất quá các hạ có thể yên tâm, ta linh căn bình thường, không cách nào đi tới con đường tu hành, đối với các hạ không có nửa điểm uy hiếp. Tứ hoàng nói, nam tử mặc áo trắng khẽ mỉm cười, hắn xác thực trong bóng tối tra xét qua tứ hoàng thân thể, phát hiện hắn đúng là một cái thiên phú phi thường người bình thường. Đối với một cái chí mưu cao như thế người, cho dù là hắn cũng không thể không cẩn thận, hắn cũng không muốn bất chi bất giác, rơi vào người khác cạm bẫy. Nếu như tứ hoàng là một cái thiên phú cực cao người, như vậy đối với hắn mà nói, là một cái uy hiếp cực lớn, ai biết tứ hoàng có thể hay không lợi dụng chính mình, bò lên trên càng cao hơn địa phương. Hiện tại hắn bỏ đi rất nhiều lo lắng, tứ hoàng không cách nào tu hành chính đạo, chỉ quan tâm thế tục quyền lợi mà thôi, lại như hắn nói như vậy, hai người theo như nhu cầu mỗi bên. Nhẹ nhàng bưng lên một chén trà, nam tử mặc áo trắng cười nói, rất tốt, Hạ Trường Phong chết tốt lắm, khi nhìn chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tứ hoàng cũng nâng chung trà lên, lấy trà thay tửu, cùng nam tử mặc áo trắng đụng ly một cái, uống một hơi cạn sạch. Nam tử mặc áo trắng chợt nhớ tới một chuyện, Hạ Trường Phong không phải có cái muội muội sao? Nàng còn ở lại hoàng cung, nghe nam tử mặc áo trắng hỏi, tứ hoàng trên mặt hiện lên một vệt căm ghét ân, tên ngu ngốc kia nữ nhân, là Hạ Trường Phong lưu lại giám sát chúng ta. Ngươi không có giết nàng chứ? Không có, dù sao nàng là một cái đàn đồ, thân phận đặc thù, ta cho nàng tìm hai cái đẹp trai, tinh tráng nam nhân hầu hạ nàng, hiện tại nàng chính sao đây, sẽ không ngại chúng ta đại sự tứ hoàng nói. Nam tử mặc áo trắng gật gật đầu, cái kia Hạ Bạch Trì, đúng là một cái người ngu ngốc, thành sự không đủ bại sự có thừa, bây giờ nghe tứ hoàng an bài xong, liền yên tâm. Cho tới ca ca của nàng tử, nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm, vốn là giữa bọn họ liền không cái gì tình thân có thể nói, chỉ là nàng không ra chuyện xấu là tốt rồi. Lại nói, Hạ Trường Phong là Long Trần đánh giết, coi như nàng có như vậy một tiêu oán hận, cũng vậy hướng về phía Long Trần đi. Đúng rồi, Lạc Huynh, ta có chuyện muốn mời Lạc Huynh hỗ trợ cùng nam tử mặc áo trắng đạt thành nhận thức chung sau khi, tứ hoàng trực tiếp lấy Huynh tương xứng. Ngươi nói, ngươi cũng biết, ta đem anh hầu Vũ Hầu Lung Lạc đến thủ hạ, kỳ thực là hứa hẹn quá, tương lai được chuyện, phân cho bọn họ một nửa giang sơn. Vào lúc ấy là bởi vì cảm giác mình không cái gì hy vọng được Phượng Minh, đó là của người phúc ta, cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng là bây giờ toàn bộ Phượng Minh, sắp rơi vào ta trong túi tiền, giường cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Cho nên, nam tử mặc áo trắng lông mày hơi động nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem bọn họ chế phục. Không kém bao nhiêu đâu, ta hy vọng Lạc Huynh dạy ta làm sao để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, mà không đến nỗi sinh ra phản loạn chi tâm. Tứ hoàng cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nam tử mặc áo trắng nghe vậy nở nụ cười, Sở Hạ a Sở Hạ, quả nhiên là một đời kiêu hùng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm cầu mục, không chừa thủ đoạn nào, được, ta đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, ta truyền cho ngươi một pháp, để hai người bọn họ trở thành ngươi nô lệ. Nghe được nam tử mặc áo trắng đáp ứng, tứ hoàng đại hỉ, bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, mắt thấy liền muốn tiếp cận mục tiêu, anh hầu cùng Vũ Hầu thành hắn vấn đề khó khăn nhất. Năm đó hắn ưng thuận từng nặc, phần một nửa giang sơn cho bọn họ, cấp độ kia cho bọn họ cũng vậy thằng chột làm vua sứ mù, ai không muốn làm gì thì làm. Cho nên anh hầu cùng Vũ Hầu đều bị tứ hoàng vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, lung lạc đến dưới trướng, trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, chỉ có điều chỉ có ba người bọn họ biết mà thôi. Bây giờ tứ hoàng được vươn mình cơ hội, đương nhiên không muốn cùng người khác cùng chung chính mình giang sơn, ngày hôm nay nam tử mặc áo trắng đồng ý, để hắn đáy lòng một tảng đá xem như là triệt để rơi xuống. Tứ hoàng tuy rằng không trọn vẹn hiểu rõ nam tử mặc áo trắng, thế nhưng hắn biết, nam tử mặc áo trắng lai lịch lớn đến đáng sợ, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho nên hắn cần dựa vào nam tử mặc áo trắng, chỉ cần có nam tử mặc áo trắng chống đỡ, mặc kệ là Đại Hạ đế quốc bên kia, hay vẫn là Phượng Minh đế quốc bên này, hắn cũng có thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần chờ anh hầu tin tức là được, bất quá bọn hắn không biết chính là, ở trên thế giới này có một loại đồ vật, gọi là bất ngờ. Chương 83, thần bí âm thanh. Khi Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn cũng không biết quá bao lâu, có thể là một canh giờ, có thể là một ngày. Bởi vì hắn là bị Hống Hầu cái kia dường như bồn chồn âm thanh đánh thức, nhìn một chút thân thể, thật nhiều miệng vết thương huyết dịch cũng đã đọng lại. Điều này cũng nhờ có những vết thương này đọng lại, bằng không hắn liền muốn huyết dịch lưu quang mà chết rồi, chậm rãi đứng lên hình, một trận trời đất quay cuồng, suýt chút nữa lại ngã sấp xuống. Ôm bên người đại thụ, một hồi lâu, mới hơi hơi khá hơn một chút, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cách mặt đất mấy chục trượng trên tán cây, vài con Hống Hầu liều mạng kêu to, không ngừng mà lay động cành cây. Long Trần biết, khẳng định là lại có món đồ gì xông vào cánh rừng cây này, không biết là mãnh thú hay vẫn là nhân loại. Bất quá mặc kệ là cái gì, đối với Long Trần tới nói, đều không phải chuyện tốt đẹp gì, đưa tay đem kiếm bản to thu vào trong không gian giới chỉ. Nhìn vết thương trên người, cắn răng một cái, nuốt vào một hạt viên thuốc, liền như vậy đưa tay đem vừa khép lại vết thương xé ra. Máu tươi lập tức tuôn ra, thương trong miệng còn có lưu lại kiếm tiết, kiếm kia tiết ẩn chứa hàn thiết, đối với thân thể có nguy hại cực lớn, không nên thời gian dài lưu ở trong người. Tuy rằng hiện tại cũng không phải thanh để ý đến chúng nó thời cơ tốt nhất, thế nhưng nếu như tùy ý chúng nó dừng lại ở trong người, hội đối với Long Trần hành động, có trở ngại cực lớn. Long Trần trước đó dùng thuốc cầm máu, lại vận may áp bức chu vi mạch máu, tận lực để huyết thiếu lưu một ít, bằng không hắn đem mất máu quá nhiều, không khí lực cất bước. Thời gian ngắn ngủi, Long Trần lấy ra mười mấy viên kiếm mảnh, những thứ này đều là anh hầu trường kiếm vỡ vụn thì lưu lại, Long Trần cùng anh hầu đều chịu đựng một phần. Đem kiếm mảnh toàn bộ lấy ra sau, Long Trần lại là cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đây là mất máu quá nhiều biểu hiện, nhìn ngọn cây trên Hống Hầu âm thanh càng lúc càng lớn, Long Trần biết những cái kia mục tiêu đến gần rồi. Nuốt vào mấy viên đan dược, kéo uể oải thân thể, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, bây giờ anh hầu chạy, hắn cũng cần mau mau tìm một chỗ chữa thương. Cuối cùng cùng anh hầu đối chiến, sử dụng khai thiên chiến kỹ, để toàn thân kinh lạc giãn nứt, không có thể sử dụng linh khí, hắn bây giờ là thời khắc yếu đuối nhất. Dọc theo bên dưới ngọn núi đi rồi mười mấy dặm sau, phía trước hiện lên một cái rộng chừng vài chục trượng sông lớn, Long Trần nhìn lướt qua, thấy bên dưới ngọn núi có một cây thô to ngã, cũng mộc, trực tiếp đem cái kia ngã, cũng mộc vứt ở bên trong nước. Bởi chết rồi rất lâu, ngã cũng mộc tiến vào dòng sông bên trong, sức nổi rất lớn, Long Trần nằm nhoài ngã, cũng mộc trên, có thể để cho thân thể rời đi mặt sông, không đến nỗi để vết thương dính vào thủy, bằng không bẩn thỉu nước sông, sẽ làm vết thương của hắn càng thêm khó chịu. Đáng được ăn mừng chính là, dòng sông phi thường ổn, Long Trần đàng hoàng nằm nhoài ngã, cũng mộc trên, theo dòng sông nhẹ nhàng một ngày, chính mơ mơ màng màng, chợt nghe kịch liệt tiếng nổ vang rền. Long Trần vội vàng hoa thủy, hướng về bên cạnh dựa vào, khi Long Trần bước lên bờ sông thì, nhìn thấy phía trước thác nước, cũng không khỏi sợ hết hồn. Cái kia cái thác nước chênh lệch lại có mấy trăm trượng cao, nếu như mình muộn một bước phát hiện, lấy độ cao này ngã xuống khẳng định xong đời. Lên bờ sau khi, lại là một mảnh rừng rậm, Long Trần chỉ biết cần mau mau tìm một chỗ chữa thương, ở ngày đó thủy lộ trên, Long Trần tìm vài cái giả tạo đổ bộ điểm, nếu như có người tìm kiếm hắn, hội tiêu hao rất nhiều thời giờ. Hắn bây giờ có đầy đủ thời gian đi chữa thương, chỉ có điều ở chữa thương trước, hắn cần tìm một cái chỗ an toàn. Xuyên qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một chỗ hẻm núi không lớn, hai bên nham thạch san sát, nơi như thế này, hẳn là có thể tìm được thiên nhiên hang động, nơi đó là thiên nhiên chỗ che chở. Vừa muốn bước đi về phía trước, đột nhiên Long Trần cảm thấy một trận khiếp đảm, đồng thời cảm thấy phía sau vang lên tiếng gió, vội vàng về phía trước đánh gục. Hô, một con quái vật khổng lồ, từ Long Trần trước người bay qua, nếu như Long Trần chậm hơn một tia, sẽ bị nhào vững vàng. Long Trần lăn khỏi chỗ, né qua cái kia một đòn, khi ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện dài hơn một trượng to lớn con báo chính nhìn chằm chằm hắn. Nham báo, Long Trần trong lòng chìm xuống, đây là một con nhất giai ma thú, thân thể da lông cùng nham thạch màu sắc như thế, ẩn núp ở nham trong đá, rất khó bị phát hiện. Nham báo hình thể không là vô cùng lớn lao, thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh, móng vuốt cùng hàm răng vô cùng sắc bén, không thua sắt thép. Chính mình bị thương sau khi, linh giác giảm nhiều, dĩ nhiên không cách nào cảm thấy đến chu vi nguy hiểm, xem ra chính mình đối với linh giác quá mức ỉ lại. Hô, cái kia nham báo một đòn không trúng, thân hình hơi chầm, chân sau trên đất đẩy một cái, thẳng đến Long Trần đập tới, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh hãi. Con báo cũng không đáng sợ, thế nhưng nham báo hình thể, cùng một con trâu được giống như vậy, thêm vào móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, để nó đứng ở nhất giai ma thú chuỗi thực vật đỉnh. Mắt thấy nham báo đập tới, Long Trần lạnh rên một tiếng, tay ở giới chỉ trên một vệt, kiếm bản to ở tay, quay về nham báo chém tới. Kiếm bản to ở giữa nham báo đầu lâu, bất quá Long Trần nhưng là cánh tay chấn động, kiếm bản to cũng lại không cầm nổi, cả người bay ngược ra ngoài. Gai gâu, sức mạnh của hôm nay không kịp bình thường một phần mười. Long Trần kinh hãi, Hắn hiện tại không cách nào sử dụng linh khí, sức mạnh thân thể hay bởi vì vết thương trên người, mà mười không còn một. Một chiêu kiếm chém ở nham báo đầu lâu trên, dĩ nhiên đem chính mình đánh bay, đồng thời trên người vừa khép lại một tia vết thương lập tức sụp ra, tiên huyết hoành lưu. Gào, cái kia nham báo bị Long Trần một chiêu kiếm chém trúng đầu lâu, tuy rằng Long Trần lúc này suy yếu, thế nhưng cái kia sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Nham báo xương sọ bị chém nứt, phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, nếu như đúng dã thú, ăn nặng như vậy một đòn, tất nhiên hội bị đau đào tẩu. Thế nhưng ma thú sở dĩ gọi là ma thú, đó là chúng nó trong xương có một loại trời sinh bạo ngược, Long Trần cái kia một đòn, trái lại kích phát rồi nó hung tính, không hề chú ý đầu đầy huyết, nổi giận gầm lên một tiếng quay về Long Trần đập tới. Long Trần lăn khỏi chỗ, tách ra nham báo miệng lớn, đồng thời một cước đá ra, tầng tầng đá vào nham báo trên bụng. Cái kia nham báo lập tức bị Long Trần đá ngã nhào một cái, bất quá nham báo da dày thịt béo, Long Trần cái kia một cước, dĩ nhiên không có thương tổn được nó. Hô, nham báo vừa đứng lên, lại hướng về Long Trần đập tới, Long Trần trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như lại cho nham báo một chiêu kiếm, tuyệt đối có thể giết nó. Nhưng là vừa nãy kiếm bản to bị đánh bay, rơi xuống cách hắn bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, bình thường 10 trượng khoảng cách, đối với hắn mà nói, vậy căn bản không phải khoảng cách. Nhưng là bây giờ có nham báo dây dưa, hơn nữa chảy máu quá nhiều, thể lực suy yếu, cái kia 10 trượng khoảng cách, phảng phất lại như là nhất đạo lạch trời giống như vậy, không thể vượt qua. Xì, thân thể suy yếu, không kịp phản ứng bình thường nhạy bén, tuy rằng né qua nham báo hàm răng, thế nhưng không có tách ra nó móng vuốt sắc bén, ngực bị cắt ra, tiên huyết hoành lưu. Long Trần lại là một cước đem nham báo đá bay, nhưng là này một cước qua đi, Long Trần cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy. Trong lòng thở dài, đây là mất máu quá nhiều, sắp hôn mê dấu hiệu, không nghĩ tới ta Long Trần, dĩ nhiên sẽ chết ở xúc sinh trong miệng. Trong tai nghe phong thanh, Long Trần thậm chí cảm nhận được cái kia máu tanh miệng lớn, liền muốn gần kề cổ họng mình thời điểm. Phốc, một thanh âm truyền đến, Long Trần cảm thấy cổ họng của chính mình nóng lên, phảng phất có chất lỏng gì chảy qua cổ họng của hắn. Sau đó hắn lại nghe thấy cực kỳ thanh âm xa xôi, phảng phất là người âm thanh, khá giống thanh âm của một cô gái. Sau đó Long Trần liền rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Ở trong bóng tối, Long Trần cảm giác thân thể của chính mình đang tung bay, thật giống đang tăng lên, lại thật giống tại hạ lạc, phảng phất ở bóng tối vô tận bên trong trầm luân. Ngươi nên thức tỉnh rồi, ngươi có quá nhiều sứ mệnh, chờ ngươi đi hoàn thành. Ngươi nên trở nên mạnh mẽ, ngươi có quá nhiều kẻ địch, chờ ngươi đi tàn sát. Ngươi số mệnh, là lật đổ thiên địa này, chư thiên thần ma, chỉ xứng ở dưới chân của ngươi nằm dạp. Long Trần, nhanh tỉnh lại ba. Ở bóng tối vô tận bên trong, Long Trần trong đầu, một thanh âm, một lần lại một lần vang lên, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hô hoán. Long Trần nghe được, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng hắn mở không nổi miệng, hắn muốn mở mắt ra, thế nhưng là không thể ra sức. Phảng phất cái thanh âm kia, cũng không ở thế giới này, hay là thuộc về quá khứ hoặc tương lai, hắn không cách nào đụng vào. Khi Long Trần đem cái kia ba câu nói nhớ kỹ sau, liền triệt để hôn mê đi, trong mơ hồ. Hắn cảm giác được một đôi tay, chính ôn nhu xoa xoa khuôn mặt của hắn, phảng phất mẫu thân như thế ôn nhu. Tứ Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nằm ở trên giường, toàn thân biến thành màu đen, tỏa ra tanh tưởi anh hầu, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Một cái dịch cân cảnh cường giả, đi truy sát một cái tụ khí kỳ tiểu tử, dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế, nếu như không phải tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng. Lúc đó thủ hạ bẩm báo anh hầu bị trọng thương thì, hắn trước tiên cho rằng anh hầu gặp phải khủng bố ma thú. Nhưng là trước mắt anh hầu sống dở chết dở dáng vẻ, rốt cục để trong đầu của hắn, hiện ra cái kia tuổi trẻ mặt. Không biết tại sao, nghĩ đến cái kia mặt, liền để trong lòng hắn một trận hoảng loạn, hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, dĩ nhiên thất bại. Cứ việc xưa nay không coi thường quá Long Trần, thế nhưng như trước không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể từ anh hầu thủ hạ chạy trốn, lại vẫn có thể để cho anh hầu chật vật như vậy. Xin lỗi, là ta bất cẩn rồi, anh hầu xấu hổ nói, một cái đường đường dịch cân cảnh cường giả. Truy sát một cái tụ khí cảnh tiểu tử, suýt chút nữa làm mất mạng, chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục. Tứ Hoàng lắc đầu nói, tính cách của ngươi ta hiểu rõ, ngươi không phải sơ ý bất cần người, lần thất bại này, chỉ có thể nói, chúng ta đều đánh giá thấp Long Trần, ta cũng có trách nhiệm. Không thể không nói Tứ Hoàng phi thường hội lung lạc người, phủ giả hắn cũng sẽ không lung lạc đến anh hầu vũ hầu, như vậy cường giả đỉnh cao. Một câu nói, đem anh hầu tội lỗi cho miễn, đồng thời lại để cho anh hầu trong lòng cực kỳ thoải mái. Đây chính là Tứ Hoàng chỗ cao minh. Nếu sự tình đã phát sinh, nổi nóng cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng anh hầu, không bằng tiếp thu sự thực này. Lại nói từ anh hầu thương thế nhìn lên, anh hầu tuyệt đối không phải bất cẩn, trong miệng hắn bất cẩn, chỉ có điều là vì chính mình tìm cớ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tứ Hoàng trong lòng liền một trận hoảng loạn, nghĩ Long Trần sấm rền gió cuốn tính cách, sắc mặt liền biến không được xem ra. Bất quá nghĩ đến bên người có nam tử mặc áo trắng, hắn lại yên tâm lại, tuy rằng Long Trần chạy, thế nhưng đối với kế hoạch của hắn, cũng không có quá nhiều thay đổi. Sờ sờ trong tay ảnh lưu niệm ngọc, nơi đó ghi chép Long Trần cùng A-man đánh giết Hạ Trường Phong toàn bộ quá trình, có cái này là có thể thực hiện toàn bộ của hắn kế hoạch. Long Trần lọt lưới, để hắn có chút ăn ngủ không yên, bất quá hắn có biện pháp đối phó Long Trần, nhìn anh hầu một cái nói. Người an tâm dưỡng thương, ngày mai vệ thương đại sư sẽ đích thân lại đây chữa thương cho ngươi, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Đa tạ hoàng tử anh hầu trận lại nói tạ, hắn độc tuy rằng tạm thời áp chế lại, thế nhưng cũng không có loại bỏ, Long Trần độc đan quá mức khủng bố. Bọn hắn hướng về luyện dược sư công hội cầu viện quá, Vân Kỳ đại sư cũng đã tới, bất quá nhìn thấy anh hầu thương thế sau, Vân Kỳ đại sư chỉ lạnh lùng nói câu không thể ra sức. Lúc đó anh hầu liền biết, Vân Kỳ đại sư chỉ sợ là nhìn ra gì đó đầu mối, cho nên mới từ chối cứu hắn. Bây giờ nghe nói vệ thương sẽ đến, anh hầu lúc này tâm mới để xuống, hắn nhất định có thể cứu mình. Tứ hoàng từ anh hầu nơi đó sau khi trở lại, ở trong phòng đi qua đi lại, một hồi lâu sau, nhấc bút lên đến, viết vài chữ, để thị vệ đưa đi. Nhìn thiên ngoại đen kịt một màu, Tứ hoàng thở dài, tuy rằng Long Trần lọt lưới, kế hoạch còn phải tiếp tục tiến hành mới được. Chương 84, ngươi là ta nam nhân. Không biết quá bao lâu, Long Trần mở mắt ra, đầu tiên hắn nhìn thấy quang, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, hắn còn sống sót. Sau khi hắn phát hiện mình nằm ở một tấm đơn sơ trên giường, mặc dù là thô mộc đáp thành, bất quá nhìn qua làm nền phi thường cẩn thận, còn thoáng mang theo một tia mùi thơm. Lại đánh giá một thoáng chính mình vị trí, đó là một gian nhà gỗ, mộc đầu trên tường mang theo một ít gia thú, cung tên cùng một ít trường mâu, cách đó không xa trên đất, có một cái nho nhỏ kệ bếp, trung gian nồi sắt chính bốc hơi nóng, từng trận cơm hương từ bên trong bay ra. Ngay khi Long Trần đánh giá này nhà gỗ thời điểm, một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ mở ra, một người mặc vải thô váy ngắn thiếu nữ đi vào. Cái kia thiếu nữ nhìn qua, 16, 17 tuổi, vóc người thon dài, cánh tay cùng bắp đùi đều lộ ra ở bên ngoài, da rẻ mang theo một tia màu vàng nhạt, làm cho người ta một loại cực kỳ khỏe mạnh khí tức. Một cái không dài không ngắn tóc thắt bím đuôi ngựa buộc ở sau ót, nàng mọc ra một tấm không tính thật xinh đẹp, thế nhưng cái kia một đôi ánh mắt linh động, làm cho người ta một loại phi thường dễ dàng cảm giác thân cận. Cô gái kia tiến vào trong phòng sau, trước tiên đem trên người bối nang để dưới đất, vội vàng chạy đến kệ bếp bên cạnh, xốc lên nồi sắt. Ai nha, nguy hiểm thật, suýt chút nữa hồ. Cô gái kia nhìn trong nồi cơm nước, thở phào nhẹ nhõm, lầu bầu nói. Bất quá bỗng nhiên nàng cảm giác có gì đó không đúng, chậm rãi xoay đầu lại, thấy Long Trần chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Nha, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. Cô gái kia thấy Long Trần ngồi dậy đến, không khỏi đại hỉ, chạy đến Long Trần bên người, ôm chặt lấy Long Trần, hưng phấn không được. Khặc khặc, cô nương, như vậy có phải là có chút không thích hợp? Long Trần bị một cô thiếu nữ ôm vào trong ngực, mặt vừa vặn chạm được thiếu nữ lòng dạ, hắn có thể ngửi được thiếu nữ trên người, cái kia tràn ngập khỏe mạnh sức sống mùi vị. Bất quá bị một cái xa lạ thiếu nữ ôm lấy, để Long Trần cực kỳ không thích ứng, nếu như đẩy ra nhân ra, tựa hồ có hơi không có tình người, không khỏi có chút lúng túng nói. Có cái gì không thích hợp, ngươi là ta kiếm về, ngươi là ta nam nhân, đây là chúng ta thôn quy củ, ai dám thuyết tam đạo tứ. Cái kia thiếu nữ vẫn như cú ôm Long Trần, trên mặt không có một tia e lệ, trái lại chuyện đương nhiên nói. Ngươi, kiếm về, Long Trần sững sờ, hắn cuối cùng ký ức là đầu kia nham báo, cũng chưa từng thấy tên thiếu nữ này. Thấy Long Trần vẻ mặt nghi hoặc, cô gái kia buông ra Long Trần nói, ngày đó ngươi cùng ma thú tranh đấu, thời khắc sống còn là ta một mũi tên bắn giết con ma thú kia, nói trắng ra mạng của ngươi là ta cứu, ngươi sau đó là ta nam nhân, sau đó nhiệm vụ của ngươi là, rất tốt theo ta đồng thời săn thú sinh hoa. Nhìn cái kia thiếu nữ một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Long Trần vẻ mặt một trận quái lạ, săn thú. Còn muốn sinh hoa, cô gái kia thấy Long Trần như trước một mặt không rõ, liền cho Long Trần giải thích ngày đó trải qua. Nguyên lai thiếu nữ là một tòa làng tay thợ săn, người cả thôn đều dựa vào săn thú mà sống, bọn hắn ngoại trừ hội đi xa xôi sơn ở ngoài chọn mua một ít chuẩn bị đồ sắt ở ngoài, trên căn bản hết thảy sinh hoạt đều là tự cấp tự túc. Toàn thôn hơn 100 người, trên căn bản mỗi người đều là đi săn hảo thủ. Liền ngay cả một ít hài tử, đều thường thường chạy đến ngoài thôn đi thiết trí một ít cạm bẫy, bắt giữ một ít tiểu dã thú. Bọn hắn trong thôn này, cũng không có chân chính cường giả, đại đa số đều là tụ khí cảnh mà thôi. Cứ cô gái kia giảng, bọn hắn tổ tiên là vì tách ra ngọn lửa chiến tranh, mới trốn tránh tới nơi này, từ từ thích ứng sinh hoạt ở nơi này, cách hiện nay đã có mấy trăm năm. Trong thôn chủ yếu đồ ăn là thịt, bọn hắn dựa vào săn bắn cùng vật hái mà sống, bất quá mục tiêu của bọn họ trên căn bản đều là dã thú. Mà hình thể ma thú khổng lồ, bọn hắn cần cực kỳ cẩn thận, nếu như muốn đối phó mạnh mẽ ma thú, bọn hắn nhất định phải toàn thôn điều động mới được. Lần này phát hiện phụ cận vừa tới một con nham báo, trải qua một trận thương lượng, được trưởng thôn cho phép sau, mới quyết định đối phó con này nham báo. Mặc dù đối với phó ma thú nguy hiểm rất lớn, thế nhưng đồng dạng báo lại cũng lớn vô cùng, một viên nhất giai ma thú tinh hạch, đổi lấy đồ vật, đầy đủ bọn hắn toàn bộ làng sinh hoạt nửa năm. Vì đối phó con này nham báo, bọn hắn đầy đủ chuẩn bị hơn một tháng, luyện chế đầy đủ độc dược, bôi lên ở vũ khí trên, cũng ở phụ cận lén lút bố trí vài cái cạm bẫy, làm tốt tầng tầng mai phục. Nhưng là ở tại bọn hắn quyết định ngày hôm nay động thủ, đem nham báo dẫn lúc đi ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy một người thiếu niên đi vào nham báo lãnh địa. Thiếu nữ ẩn núp trong bóng tối, không gấp, nàng không dám nhắc tới Tỉnh Long Trần, như vậy nếu như đã kinh động nham báo, để toàn bộ của bọn họ kế hoạch cũng có thể thất bại. Thất bại hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cái kia báo trước sắp sửa có người đánh đổi mạng sống, cho nên bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần bị phục kích. Vốn là bọn hắn đối với chuyện này tràn ngập hổ thẹn, chỉ hy vọng một lúc đem nham báo dẫn vào cạm bẫy, làm Long Trần báo thù. Nhưng là tiếp theo một màn, giảng tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Long Trần cái kia một chiêu kiếm, suýt chút nữa đem hung mãnh cực kỳ nham báo giết chết. Mà sau đó bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai Long Trần vốn là có thương tích, cho dù trường kiếm tuột tay, như trước tay không mấy lần đem nham báo đánh bay, để bọn hắn tràn ngập kinh hãi. Cuối cùng ở Long Trần không chống đỡ nổi thời gian, cái kia thiếu nữ rốt cục không nhịn được, một mũi tên bắn ra, đem đầu kia nham báo đánh gục. Bất quá khi cô gái kia nói rằng chính mình một mũi tên đem viêm báo đánh gục, cứu Long Trần thì, mắt to không ngừng mà nhìn đỉnh, trên mặt có chút không tự nhiên. Nguyên lai cái kia thiếu nữ tài bắn cung cũng không làm sao cao siêu, dưới tình thế cấp bách càng là có sai lầm chính xác, bất quá này sai có lỗi, cái kia nguyên bản bắn về phía nham báo miệng một mũi tên, kết quả bắn ở nham báo trên gáy. Vừa vặn chỗ đó bị Long Trần chém qua một chiêu kiếm, đem xương sọ của nó chém nứt, cô gái kia một mũi tên, trùng hợp từ trong cái khe rót vào nham báo đầu lâu, một đòn mất mạng. Sau đó mọi người chạy vội tới phụ cận nhìn thấy mũi tên này thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải vận may, bọn hắn những người này đối mặt một con nổi giận ma thú, e sợ muốn lành ít dữ nhiều. Bị thương ma thú mới kinh khủng nhất, chúng nó hội bởi vì sợ hãi rơi vào một loại điên cuồng, bỏ mạng công kích. Cảm ơn ngươi, Long Trần lúc này mới rõ ràng chuyện đã xảy ra, quay về cô gái kia cung cung kính kính liền ôm quyền nói. Ngươi sau đó là ta nam nhân, không cần đối với ta khách khí như vậy, cô gái kia hì hì nở nụ cười, một cái ôm Long Trần cánh tay thân mật nói. Ta trước đây mỗi ngày hướng về xâm lâm chi thần cầu khẩn, hy vọng hắn ban cho ta một cái tinh tráng nam nhân, cùng ta đồng thời săn thú sinh hoa, hì hì, xâm lâm chi thần rốt cục nghe được tiếng lòng của ta, đem ngươi cho ta, thực sự là quá tốt rồi. Cô gái kia một mặt say sưa, nhìn Long Trần anh tuấn dung, trong hai mắt, tất cả đều là hưng phấn vẻ thỏa mãn. Khắc khắc, cô nương, gọi ta tiểu hoa, ân, tiểu hoa cô nương, người đàn ông này không nam nhân, chúng ta tối nay lại nghiên cứu, ngươi có thể nói cho ta. Ta vết thương trên người là tốt như thế nào sao? Long Trần hỏi, bởi vì Long Trần phát hiện, thân thể của hắn dĩ nhiên như kỳ tích khỏi hẳn, nghe Tiểu Hoa giảng giải, ngày hôm nay là hắn bị cứu ngày thứ ba. Ngăn ngắn ba ngày thời gian, hắn chưa từng ăn một hạt đan dược, không riêng thương thế khỏi hẳn, liền ngay cả trong cơ thể dạn nứt kinh lạc, cũng toàn bộ phục hồi như cũ, điều này làm cho hắn giật nảy cả mình. Đây là xâm lâm chi thần giúp ngươi khôi phục, Tiểu Hoa đáp. Xâm lâm chi thần, Long Trần giật nảy cả mình. Thế giới này thật sự có thần. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, nên ăn cơm rồi. Thấy Long Trần còn muốn hỏi, Tiểu Hoa đánh gãy Long Trần, đem kệ bếp trên bát tô gỡ xuống, chuyển đến bên ngoài. Long Trần thấy thế cũng không tiện ngồi trang người bệnh, vội vàng quá đến giúp đỡ, hắn phát hiện chiếc kia trong nồi lớn, đựng cháo loãng. Khi đem cháo loãng mang ra nhà gỗ, Long Trần mới chú ý tới, nơi này là một chỗ xây dựa lưng vào núi thôn trang nhỏ. Chu vi là dùng dày đặc bụi gai làm rào chắn. Rào chắn có tới cao hơn 3 trượng, những cái kia bụi gai là một loại độc tính phi thường mãnh liệt thực vật, dã thú nhìn thấy những thứ đồ này, sẽ xa xa né tránh. Rào chắn bên trong, có mấy chục tòa giản dị nhà gỗ, theo Tiểu Hoa một tiếng triệu hoán, tất cả mọi người đều từ trong nhà gỗ đi ra, trong đó có thập mấy đứa trẻ, cùng 5-6 cái lão nhân. Bất quá đại đa số đều là tinh tráng năm, Long Trần biết, lấy săn bắn mà sống, thể lực theo không kịp, ở săn bắn bên trong là nguy hiểm nhất, một cái sơ sẩy, sẽ chết. Cho nên trong thôn, đại đa số đều là thanh tráng niên, cái này cũng là thiên nhiên đào thải pháp tắc, sinh hoạt là như thế vô tình. Một cái lão giả tinh thần quắc thước, đi tới Long Trần trước mặt, gật đầu một cái nói, khá lắm, một người, là có thể cùng ma thú tranh đấu. Long Trần cảm ứng một thoáng, phát hiện ông lão này dĩ nhiên là một cái ngưng huyết cảnh cường giả, bất quá chỉ là ngưng huyết sơ kỳ mà thôi. Nếu như Long Trần đoán không sai, ông lão này hẳn là rất muộn mới tiến vào ngưng huyết cảnh, khí huyết đã suy yếu, cho dù tiến vào ngưng huyết cảnh, sức chiến đấu cũng sẽ không có rõ ràng tăng trưởng. Tiền bối quá khen, Long Trần hơi thi lễ nói. Tiền bối nhưng không dám nhận a, coi như là ta ở thịnh niên thời gian, cũng không cách nào cùng ngươi so với ông lão kia. Nhìn Long Trần, trong hai mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Ra ra, ngài liền đừng khách khí rồi, mau mau húp cháo ba. Tiểu Hoa lúc này đã đem cháo loãng phân được, mỗi người một bát, bưng hai tối lại đây, phân biệt đưa cho Long Trần cùng ông lão kia. Giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là ông nội ta, cũng vậy chúng ta thôn trưởng thôn, ai nha, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tiểu Hoa đột nhiên hỏi. Cảm ơn, ta tên Long Trần. Long Trần cười tiếp nhận chén cháo nói. Lúc này toàn thôn nam nữ già trẻ đều đi tới, cùng Long Trần chào hỏi, Long Trần vội vàng thả xuống bát, từng cái đáp lễ. Dù sao mình cái mạng này là bọn hắn cứu, phần ân tình này hắn cần ký ở trong lòng, những người này phi thường giản dị, đối với lễ tiết cái gì một mực không thông, không xem qua thần bên trong thân cận tâm ý, đã nói rõ tất cả. Long Trần tính toán một thoáng, trong thôn hơn 100 người bên trong, chỉ có 30 mấy nữ tử, thiếu nữ chỉ có Tiểu Hoa một người, còn lại đều là một đám tị thế hoa. Đại ca ca, nghe nói người phi thường lợi hại, một quyền có thể mang nhiêu lớn như vậy con báo đánh bay, là có thật không? Một cái chỉ so với Long Trần đầu gối cao hơn một chút đứa nhỏ, ôm Long Trần bắp đùi, một mặt sùng bái nhìn Long Trần nói. Đương nhiên là thật sự, ta cha nói rồi, vị đại ca này ca là chân chính dũng sĩ, hắn cùng A Hoa tỷ tỷ, sau đó còn lại em bé, nhất định là thôn chúng ta mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Long Trần còn không biết làm sao trả lời thời điểm, một cái 7, 8 tuổi tiểu tử cướp lời nói. Bất quá cái kia 7, 8 tuổi đứa nhỏ nói xong, liền một mặt cấp thiết quay về Long Trần nói, đại ca ca, ngươi lúc nào mới có thể làm cho thôn chúng ta mạnh nhất chiến sĩ sinh ra a? Long Trần mặt cứng đờ, chu vi nam nữ già trẻ cười ha ha, liền ngay cả Tiểu Hoa cũng che miệng cười đến không ngậm miệng lại được, để Long Trần thật không xấu hổ. Vội vàng bưng lên chúc uống vào mấy ngụm, nói tránh đi, các ngươi không phải đem con ma thú kia chém giết sao? Làm sao không ăn nó thịt đây? Long Trần vừa nói xong câu đó, liền phát hiện không khí chung quanh có chút quái lạ, nhìn về phía ông lão kia, chỉ thấy ông lão kia mới vừa muốn nói chuyện. Tiểu Hoa tiếp lời nói, chuyện này, vẫn để cho ta tới nói ba. Chương 85, Xâm Lâm Chi Thần. Chuyện này, vẫn để cho ta tới nói ba. Tiểu Hoa nhìn Long Trần, lại nhìn một chút gia gia của chính mình nói. Tiểu Hoa, ông lão kia hơi nhướng mày. Gia gia, Long Trần là ta nam nhân, sau đó cũng vậy trong thôn một thành viên, hắn có quyền biết chuyện này. Tiểu Hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe Tiểu Hoa vừa nói như thế, ông lão kia không tiếp tục nói nữa, những người khác cũng dồn dập ba thanh hai cái uống xong trong bát cháo loãng, phản trở về nhà, chỉ để lại Long Trần ba người. Con ma thú kia, bị chúng ta hiến tế. Tiểu Hoa nhìn Long Trần con mắt nói. Hiến tế, Long Trần cả kinh, hắn lần đầu tiên nghe được chữ này. Đúng, lúc đó thương thế của ngươi quá nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, chúng ta hết cách rồi, đem ngươi đưa đến Xâm Lâm Chi Thần trước mặt. Xâm Lâm Chi Thần đem ngươi chữa khỏi, thế nhưng chúng ta cần đem đầu kia nham báo hiến tế cho nó, cái này cũng là ngươi tại sao ngăn ngắn 3 ngày thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Hoa nói. Long Trần trong lòng chấn động dữ dội, thế giới này dĩ nhiên thật sự có thần tồn tại, này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Không riêng như vậy, thương thế của ngươi thực sự quá nặng, chúng ta ngoại trừ đầu kia nham báo, đem trong thôn hết thảy huyết nhục toàn bộ hiến tế. Coi như vậy, chúng ta còn nợ Xâm Lâm Chi Thần rất nhiều huyết nhục, chúng ta cần phải tiếp tục săn thú trả lại nợ nần. Tiểu Hoa thăm thẳm nói. Long Trần lúc này mới rõ ràng, tại sao toàn bộ thôn xóm chỉ có cháo loãng uống, không gặp bất kỳ ăn thịt. Nghĩ tới những thứ này các tráng hán, cần dựa vào huyết nhục đến tăng lên thể lực, vì mình, nhưng chỉ có thể đói bụng đi săn thú, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Long Trần, ta đã nói với ngươi những này, cũng không phải muốn cho ngươi hổ thẹn, nhưng ngươi hiện tại cũng vậy trong thôn một thành viên, ta cảm thấy ngươi có quyền biết chân tướng. Tiểu Hoa lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Tiểu Hoa càng là nói như vậy, Long Trần càng là cảm thấy hổ thẹn, trường kỳ sinh sống ở đế đô như vậy tàn khốc trong hoàn cảnh, loại này tín nhiệm khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Có thể nói cho ta một chút các ngươi Xâm Lâm Chi Thần sao? Tiểu Hoa nhìn một chút ra ra hắn, thấy ra ra hắn gật đầu, mới hướng về Long Trần giảng tố một cái uyển như chuyện thần thoại xưa sự thực. Nguyên lai thôn này mới vừa thành lập không lâu, bọn hắn tổ phát hiện trước một cây phi thường thần kỳ đại thụ, bọn hắn tổ tiên đã từng có một lần, bị ma thú tập kích, suýt chút nữa chết đi, kết quả chạy trốn tới cây đại thụ này trước. Đại thụ kia nhỏ xuống một giọt chất lỏng, bọn hắn tổ tiên chỉ dùng ngăn ngắn nửa ngày thời gian, trên người trọng thương liền hoàn toàn khôi phục. Vì cảm giác niệm đại thụ ân đức, bọn hắn săn giết nhất con dã thú, làm tế phẩm đặt ở đại thụ trước, bọn hắn phát hiện, cây đại thụ kia, dĩ nhiên đem cái kia con dã thú trong nháy mắt hấp thu đi. Từ đó về sau, mỗi khi có người bị thương, sẽ chạy đến đại thụ bên kia đi trị liệu, đại thụ mỗi lần đều sẽ đem bọn hắn chữa khỏi. Để tỏ lòng đối với đại thụ tôn kính, bọn hắn đem nó xưng là xâm lâm chi thần, sau đó không lâu bởi vì bọn họ hiến tế rất nhiều dã thú, đại thụ kia chợt bắt đầu với bọn hắn câu thông, cũng với bọn hắn lập xuống khế ước. Nó có thể làm là người chữa thương, thế nhưng nó cần hiến tế để báo đáp lại, còn báo lại bao nhiêu, muốn xem thương thế nặng nhẹ. Đây giống như là lạ y sư thu lấy thù lao giống như vậy, bất quá qua nhiều năm như thế, xâm lâm chi thần cũng không có thu lấy bao nhiêu thù lao. Bọn hắn cũng không cần quá nhiều hiến tế, chỉ là Long Trần lần này ngoại lệ, xâm lâm chi thần mở ra kinh người bảng giá, mới bằng lòng cứu trị Long Trần. Nó muốn cái gì? Long Trần hỏi, Tiểu Hoa nhìn một chút Long Trần, cắn răng nói, 10 con nhất giai ma thú, một con ma thú cấp 2. Long Trần biến sắc mặt, một con nhất giai ma thú, liền cần Tiểu Hoa toàn thôn sức mạnh đi đối phó, hơn nữa còn mang theo rất lớn nguy hiểm. Mà một con ma thú cấp 2, vậy cần mấy vị ngưng huyết cảnh cường giả hợp lực mới có thể đánh giết, đối với Tiểu Hoa bọn hắn tới nói, đó là không thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia cái gọi là xâm lâm chi thần, quả thực là đem người vào chỗ chết bước a. Nhìn Long Trần trên mặt tức giận, Tiểu Hoa vội vàng nói, Long Trần, ngươi ngàn vạn không nhưng đối với xâm lâm chi thần sản sinh lòng oán hận. Nó là phi thường công bằng, qua nhiều năm như vậy, bất luận chúng ta bị bao nhiêu thương, hắn đều không thu lấy quá nhiều như vậy báo thù, lần này cần nhiều như vậy, tuyệt đối là có nguyên nhân. Huống hồ ngươi hiện tại đã được rồi, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem xâm lâm chi thần trái trả lại. Đừng nói là một con ma thú cấp 2, coi như là 10 con ma thú cấp 2, chúng ta cũng sẽ đáp ứng, chúng ta không nên trơ mắt nhìn ngươi chết đi, ô ô. Nói đến lúc sau, Tiểu Hoa đã đánh gục ở Long Trần trong lòng thất thanh khóc giống, ông lão kia cũng vậy thở dài một hơi nói. Long Trần, thụ thần tuyệt đối là công bằng, nó thu lấy như thế cao báo thù, tuyệt đối có đạo lý của nó, ngươi không tức giận hơn. Ta muốn đi xem xâm lâm chi thần, Long Trần nói, hắn muốn biết rõ này xâm lâm chi thần đến cùng là cái gì. Cho tới nó mở ra bảng giá, Long Trần cũng không để ở trong lòng, hiện tại thân thể của hắn đã khôi phục, nhất giai ma thú có thể thuấn sát, ma thú cấp 2, chỉ là nó không trốn, cũng có thể bắt. Ma thú cấp 2 chỉ có điều tương đương với nhân loại ngưng huyết cảnh cường giả mà thôi, chỉ là ma thú thân thể quá mức cường hãn, người cùng đẳng cấp loại, không phải ma thú đối thủ. Bất quá Long Trần là ai, ngoại trừ dịch cân cảnh cường giả ở ngoài, hắn không sợ bất kỳ ngưng huyết cảnh, hắn không thích nợ nần. Nếu như xác định vùng rừng rậm này chi thần không phải gạt, hắn muốn sớm một chút trả hết nợ nần, mặt khác hắn càng muốn biết, cái gọi là thần, đến cùng là cái gì. Trải qua Tiểu Hoa ra đồng ý, Long Trần theo Tiểu Hoa ra làng, thẳng đến một cái sơn đạo đi đến. Hiển nhiên Tiểu Hoa đối với nơi này phi thường quen thuộc, mang theo Long Trần một đường tiến lên, Tiểu Hoa cõng lấy cung tên, thỉnh thoảng hội dừng lại, nghe một chút phụ cận âm thanh. Có lúc còn có thể mang theo Long Trần đi xem chu vi một ít bố trí cạm bẫy, nhìn có hay không tóm lại một ít dã thú. Bất quá khiến người ta thất vọng chính là, dọc theo đường đi kiểm tra mười mấy cái cạm bẫy, không có một cái bị phát động, không có bất kỳ thu hoạch. Thật là khiến người ta ủ rũ, mấy ngày nay trong thôn không có thịt, chúng ta vô cùng cần thiết ăn thịt, để chúng ta bổ sung thể lực, bằng không rất khó bắt lấy con mồi, Tiểu Hoa thở dài nói. Bọn hắn là thợ săn, ăn thịt đối với bọn họ tới nói là một loại thuốc kích thích, liên tục mấy ngày ăn không được thịt, đối với bọn họ tới nói sĩ khí trên có đả kích thật lớn. Không sao, nhiệm vụ này liền giao cho ta được rồi, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền để ta giải quyết là tốt rồi, Long Trần cười nói. Tiểu Hoa biến sắc mặt, mang theo tức giận nói gì vậy, chuyện của ngươi là chuyện của ta, cũng vậy toàn thôn sự tình, chúng ta làm sao sẽ làm một mình ngươi đi mạo hiểm. Long Trần cười khổ một cái, thẳng thắn ngậm miệng lại, bất quá hắn yêu thích rất trong thôn loại này bầu không khí, không có bất kỳ tư tâm, sống chung hòa bình. Này ở đế đô loại này câu tâm đấu giác trong thế giới, là cỡ nào xa xỉ. Nơi này là một cái mỹ chỗ tốt, bất quá Long Trần không thể ở lại chỗ này, càng không thể mơ mơ hồ hồ theo người ta sinh hoa. Hắn cái mạng này là người cả thôn cứu, bây giờ bởi vì hắn toàn thôn ghi nợ nần, hắn nhất định phải thường trả hết, sẽ rời đi. Chờ một chút, hai người chính trong lúc đi, bỗng nhiên Tiểu Hoa dừng bước, nhìn cái trước vết chân, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nơi này mới vừa tới một con hùng. Xem cái này vết chân to nhỏ cùng chiều sâu, hẳn là một con thành niên bạo hùng, thân dài tuyệt đối vượt quá một trượng. Xem bùn đất màu sắc, nó một canh giờ trước, vừa đi qua nơi này. Tiểu Hoa không hổ là một cái thâm niên thợ săn, từ một cái vết chân, nhìn ra nhiều như vậy, bạo hùng là nhất giai ma thú, cuồng bạo dị thường, phi thường khó đối phó. Coi như là tập hợp toàn thôn lực lượng, cũng chưa chắc dám cùng bạo hùng phân cao thấp, bọn hắn dám đi đánh nham báo chủ ý, đó là bởi vì viêm báo tuy rằng tốc độ thật nhanh, thế nhưng lực công kích cùng sức phòng ngự, đều không phải đặc biệt cường. Chỉ cần thiết phải chú ý động tác của nó, người hơn nhiều, vẫn có cực cơ hội lớn, đem chém giết. Nhưng là bạo hùng không giống nhau, bạo hùng không phải tốc độ hình ma thú, thế nhưng nó phòng ngự cùng sức mạnh quá mức khủng bố, bọn hắn nhân số nhiều hơn nữa, cũng không có phần thắng. Xem ra chúng ta muốn đi đường vòng, Tiểu Hoa cẩn thận nói. Tại sao? Long Trần không rõ, ngu ngốc, này còn phải hỏi sao? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bạo hùng, coi như toàn thôn dũng sĩ tập hợp, cũng không lớn bao nhiêu cơ hội. Tiểu Hoa tức giận. Ai nói, ngươi thực sự là khí chết ta rồi. Thấy Long Trần ngốc ngơ ngác dáng vẻ, Tiểu Hoa vừa tức vừa vội, bất quá đột nhiên trợn mắt lên nhìn Long Trần. Ngươi không phải là muốn đi giết bạo hùng ba? Đúng rồi, Long Trần nhìn Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa ngẩn người một chút, nàng lập tức nhớ tới lúc trước Long Trần lực chiến nham báo tình cảnh, khi đó Long Trần quả thực lại như là một cái chiến thần, dũng không mà khi. Sau đó ra ra hắn nói, Long Trần ở gặp phải nham báo trước, liền được quá phi thường thương nặng, bằng không hắn khả năng có thực lực chém giết nham báo. Bây giờ nhìn thấy Long Trần cái này vẻ mặt, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ, Long Trần có thể thật sự có thực lực giết chết một con ma thú. Ngươi trước đây từng đánh chết nhất giai ma thú sao? Tiểu Hoa dò hỏi. Không có, Long Trần lắc đầu một cái, hắn lần này là lần thứ nhất ra ngoài, ma thú thịt đúng là ăn xong mấy rừng, bất quá cái kia đều là Aman ra tay. Bất quá Long Trần trong lòng nhưng nói thầm, nhất giai ma thú đúng là chưa từng giết, ngưng huyết cảnh cường giả, đúng là tể không ít. Tiểu Hoa lắc đầu nói, cái kia hay là thôi đi, đánh giết ma thú, cũng không phải xem tu vi cao bao nhiêu, sức mạnh lớn bao nhiêu, mà là muốn xem đúng thời cơ, nắm giữ kỹ xảo, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Ngươi nếu không có đánh giết ma thú kinh nghiệm, chúng ta hay vẫn là không nên mạo hiểm, thợ săn xưa nay không làm không nắm sự, nếu không sẽ bị trở thành con mồi. Không làm không nắm sự tình, vậy ngươi xuất thủ cứu ta thời điểm, có tính hay không? Long Trần cười nói, chán ghét, sau đó không cho ngươi để chuyện này. Tiểu Hoa khuôn mặt đỏ lên, giơ lên quả đấm nhỏ uy hiếp nói. Được rồi, không nói đùa ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không nắm hai người chúng ta tính mạng đùa giỡn, Long Trần nghiêm nghị nói rằng. Thấy Long Trần lập tức trở nên đàng hoàng trịnh trọng, hoàn toàn không có vừa nãy cợt nhả, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác an toàn. Không biết tại sao, nhìn thấy Long Trần khuôn mặt này, để Tiểu Hoa lập tức thả lỏng ra, liền ngay cả bạo hùng kinh khủng kia ấn tượng cũng lãnh đạm rất nhiều. Có Tiểu Hoa cái này kinh nghiệm phong phú tay thợ săn, hai người chỉ tiến lên hơn một canh giờ, liền nhìn thấy phía trước một cái to lớn huyệt động thiên nhiên. Ở cái huyệt động kia bên trong, nguyên bản nằm trên mặt đất ngủ nướng bạo hùng, bỗng nhiên mở con mắt thật to, nó nhìn thấy hai người xâm lấn hắn vừa chiếm cứ lãnh địa. Hống, bạo hùng bỗng nhiên đứng lên, cao tới hơn một trượng to lớn hình thể, bỗng nhiên xuyến ra, thẳng đến hai người chạy như bay đến. Nhìn chạy nhanh đến bạo hùng, Tiểu Hoa sợ đến mặt cười hoàn toàn trắng bệch, nàng hay vẫn là lần thứ nhất bại lộ như vậy ở ma thú trước mặt, này vi phạm tất cả thợ săn thủ tục. Bất quá Tiểu Hoa phát hiện, Long Trần từ đầu đến cuối đều trấn định như hằng, ánh mắt càng là bình thường như nước, mắt thấy bạo hùng đập tới, tay trái một quyền vung ra. Chương 86, phất tay chém giết. Ở Tiểu Hoa kinh hãi gần chết trong ánh mắt, có tới cao hơn một trượng bạo hùng đánh về phía Long Trần, duỗi ra to như cối xay hùng trường, quay về Long Trần chém xuống. Bạo hùng cường đại nhất là nó chân trước trên sức mạnh, có thể ung dung đập nát nham thạch, thân thể máu thịt một khi bị đập trúng, lập tức trở thành một than bùn nhão. Cái này cũng là tại sao Tiểu Hoa bọn hắn xưa nay không có ý đồ với bạo hùng, nhân làm sự công kích của bọn họ, không cách nào đối với bạo hùng sản sinh chân chính thương tổn, mà bạo hùng tiện tay một đòn, sẽ muốn tính mạng người. Một tiếng nổ vang, Tiểu Hoa đưa tay chăm chú che môi anh đào, trong hai mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt. Cái kia bạo hùng khủng bố một đòn, lại bị Long Trần đỡ, sóng khí cuồn cuộn, đại địa đều đi theo rung động, thế nhưng Long Trần dĩ nhiên một bước đều cũng không lui lại. Thân hình tuy rằng cũng không vĩ đại, thế nhưng là ung dung chặn lại rồi thân thể so với hắn lớn hơn gấp mấy chục lần bạo hùng, lúc này Long Trần tóc dài phiêu phiêu, như chiến thần phụ thể, khiến lòng người sinh kính sợ. Một quyền ngăn trở bạo hùng một đòn, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, ngoại trừ dịch cân cảnh cường giả bên ngoài, coi như là lấy sức mạnh xương bạo hùng, ở trước mặt mình, như trước không đáng chú ý. Long Trần thoáng ước lượng một chốc, bạo hùng đòn đánh này, có chừng vạn cân lực lượng, tụ khí cảnh cường giả, trên căn bản sẽ bị một cái tát đập chết. coi như là ngưng huyết cảnh cường giả, cũng cần đến trung kỳ sau đó, mới có thể miễn cưỡng tiếp được đòn đánh này, đây chính là lực lượng hình ma thú đáng sợ. Bất quá ở Long Trần trước mặt, đòn đánh này không có bất cứ uy hiếp gì, đồng thời Long Trần nhớ tới A-man, nếu như đúng A-man ở đây, phỏng chừng lại hội nhào tới, một cái bẻ gãy cổ của nó đi. Hô, Long Trần một quyền ngăn trở bạo hùng, không lãng phí thời gian nữa, sấn cái kia bạo hùng bị chính mình chấn động một cái lảo đảo, trong tay thêm ra một cái kiếm bản to, xẹt qua nhất đạo lệ mang. Phốc, máu bắn tung tóe, Long Trần kiếm bản to nặng nề chém ở bạo hùng trên đầu, sức mạnh kinh khủng trực chém tới bạo hùng nửa bên đầu, đầu kia bạo hùng liền hanh đều không hanh trên một tiếng liền ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, cảm giác lại như giống như nằm mơ, nàng không phải không từng đánh chết ma thú, thế nhưng như vậy đánh giết phương thức hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bình thường bọn hắn đánh giết ma thú, đều cần trước đó làm thật đầy đủ chuẩn bị, bố trí kỹ càng cạm bẫy, ở vũ khí trên bôi lên độc dược, chiếm cứ có lợi địa hình, vì đối phó một con ma thú, tiền tiền hậu hậu muốn chuẩn bị gần một tháng. Coi như vậy, tập hợp đủ thôn lực lượng, đánh giết một con ma thú, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một nơm nớp lo sợ, một cái không được, liền sẽ có người bị thương thậm chí mất mạng. Nhưng là Long Trần đánh giết con này, ở tại bọn hắn trong ấn tượng cực kỳ khủng bố bạo hùng, quả thực dường như giống như ăn cháo, ung dung như thường. Vật này nên xử lý như thế nào? Mãi đến tận Long Trần hỏi thời điểm, Tiểu Hoa mới giật mình tỉnh lại, nhìn to lớn bạo hùng thi thể, nói, nếu không, chúng ta này liền trở về trong thôn, trực tiếp đem đầu ma thú này nhấc đến xâm lâm chi thần trước mặt. Nếu không, chúng ta đem nó giữ lại, chờ sau này đánh tới con mồi sau, lại hiến tế ba. Long Trần suy nghĩ một chút nói. Bây giờ mọi người đều dựa vào cháo loãng sinh sống, này không phải biện pháp, ngược lại chính mình đánh giết chủng ma này thú, không uổng khí lực gì. Không thể, chúng ta không thể phụ lòng xâm lâm chi thần tín nhiệm đối với chúng ta, đó là một loại khinh nhờn. Tiểu Hoa một mặt trang nghiêm nói. Vậy cũng tốt, Long Trần bất đắc dĩ, duỗi bàn tay, đem bạo hùng thi thể trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Lẽ nào ngươi cũng vậy thần? Tiểu Hoa một mặt kinh hãi nhìn Long Trần. Nàng thấy Long Trần vung tay lên, cái kia to lớn bạo hùng thi thể biến mất không còn tăm hơi, đồng thời cũng nhớ tới, Long Trần trong tay đột nhiên xuất hiện kiếm bản to. Lúc trước bọn hắn đem Long Trần mang lúc trở lại, cũng đem này thanh kiếm bản to mang về, bất quá này thanh kiếm bản to quá nặng, cần hai người mới có thể nhấc động. Sau đó này thanh kiếm bản to vẫn đặt ở Long Trần đầu giường, bị Long Trần cất đi, lúc này hồi tưởng lại, Tiểu Hoa không khỏi sắc mặt nghi ngờ không thôi. Long Trần nhìn Tiểu Hoa một mặt kinh hãi rung, không khỏi ha ha cười nói, ta không phải cái gì thần a, đây là nhẫn không gian, có thể chứa đựng ai tầm. Nói xong Long Trần giới chỉ một vệt, đầu kia bạo hùng thi thể lại xuất hiện, Tiểu Hoa lúc này mới một mặt hâm mộ nhìn Long Trần giới chỉ, trong miệng không ngừng mà tán thưởng. Hiển nhiên Tiểu Hoa chưa từng nghe nói nhẫn không gian loại này đồ vật, phỏng chừng bọn hắn đem một ít con mồi ra lông, tinh hạch bán ra, bởi vì đều là cấp thấp đồ vật, cũng chỉ có thể kiếm lấy chút ít kim tệ, đối với nhẫn không gian loại này hàng xa xỉ, căn bản tiếp xúc không tới. Tiểu Hoa, ta đưa cho ngươi một cái lễ vật ba. Long Trần trong lòng hơi động, từ trong lồng ngực lấy ra nhất chiếc nhẫn, cái kia chính là chém giết Hạ Trường Phong được duy nhất chiến lợi phẩm. Đang bị anh hầu truy sát trong quá trình, Long Trần xem qua đồ vật bên trong, trừ một chút kim tệ, còn có một chút vũ khí, đối với Long Trần tới nói, không có một chút tác dụng nào. Bất quá bên trong có nhất đồ tốt, một quyển bí tịch Ly Phong Tam Thức, vậy thì là Hạ Trường Phong đang đấu giá hội trên, vỗ tới bảo bối. Ở xung quanh mấy đại đế quốc, địa giai chiến kỹ đã là cao nhất chiến kỹ, có thể nói Hạ Trường Phong có thể lấy 500 triệu kim tệ giá cả vỗ tới này bản chiến kỹ, cũng coi như là vận may. Bất quá phần này vận may không thuộc về hắn, mà thuộc về Long Trần, Long Trần ngoại trừ đem Ly Phong Tam Thức lấy ra ở ngoài, trên căn bản không nhúc nhích bên trong bất luận là đồ vật gì. Không, Long Trần, ta không thể nhận đồ vật của ngươi. Tiểu Hoa bỗng nhiên thấy Long Trần đưa cho nàng nhất chiếc nhẫn, không khỏi sợ hết hồn, vội vàng chậm lại. Tại sao, ngươi không phải nói ta là ngươi nam nhân sao? Làm sao ngươi nam nhân đưa ngươi đồ vật ngươi cũng không muốn? Long Trần không khỏi cười nói, mặc dù có chút chuyện cười thành phần, bất quá đối với cái này cả người tràn ngập sức sống, lại thiện lương hoạt bát thiếu nữ, hắn có một loại xuất phát từ nội tâm hảo cảm, tuy rằng không phải loại kia hảo cảm, thế nhưng để Long Trần đồng ý thân cận. Cái này, Tiểu Hoa hiển nhiên hay vẫn là một cái hoài xuân thiếu nữ, lén lút nhìn Long Trần trong tay giới chỉ, mâu thuẫn vẻ mặt lộ rõ. Hiển nhiên nàng đối với loại này dường như thần vật giới chỉ, tràn ngập tò mò, nhưng là vừa có chút thật không tiện. Cầm đi, coi như là ta tặng ngươi lễ vật. Long Trần cười, đem chiếc nhẫn kia đái ở Tiểu Hoa trên tay. Tiểu Hoa tay rất dễ nhìn, bất quá chỉ đỗ trên, có một tầng ngạnh ngạnh kén, đó là thợ săn Tiêu Chí, Trường Kỳ Dương cung cải tên lưu lại dấu ấn. Tiểu Hoa xấu hổ mặt đỏ hồng, cúi đầu, không ngừng mà vuốt nhẹ bắt tay trên giới chỉ, điều này làm cho Long Trần lần thứ nhất thấy được Tiểu Hoa, lại còn tai hại xấu hổ một mặt. Ta đến dạy ngươi nó phương pháp sử dụng, đem sự chú ý của ngươi lực tập trung đến mi tâm của ngươi, lấy mi tâm làm lời dẫn, đem sự chú ý tập trung đến giới chỉ trên, đồng thời dùng cái tay còn lại, đưa vào một tia linh khí. Đối với phàm nhân mà nói là không mở ra nhẫn không gian, bất quá người tu hành liền không giống, chỉ cần tiến vào tụ khí cảnh, có thể khởi động chân khí, phối hợp bộ phận lực lượng linh hồn, là có thể mở ra. Chỉ có điều Tiểu Hoa đối với lực lượng linh hồn một chữ cũng không biết, cần Long Trần dẫn dắt một thoáng, để Long Trần không tưởng tượng nổi chính là, Tiểu Hoa vô cùng thông minh, dĩ nhiên thử mấy lần, rất nhanh sẽ rõ ràng cái phương pháp này. Điều này làm cho Long Trần không khỏi suyệt suyệt không ngớt, nếu như A-man có Tiểu Hoa một nửa thông minh là tốt rồi, chính mình có thể tỉnh thật là lo xa. Nghĩ đến A-man, Long Trần không khỏi có chút lo lắng, không biết A-man có hay không mang đi Tiểu Tuyết, có hay không trở về đế đô. Bất quá dựa theo Long Trần tính toán, hắn ngăn cản anh hầu, những người khác không thể nhận thức A-man, A-man hẳn là có lớn vô cùng cơ hội, trở về đế đô. Chỉ là A-man trở về đế đô, hướng về Vân Kỳ Đại Sư cầu viện, có thể bảo đảm Long gia nhất thời vô ưu, bất quá kế hoạch vĩnh viễn không thể hoàn mỹ, hắn cần mau mau trở về đế đô mới được. Bất quá trở về đế đô trước, hắn cần làm hai việc, một cái là đem làng ghi nợ nợ nần trả lại, bằng không lấy bọn hắn thuần phát tính cách, thật muốn là đi săn giết ma thú cấp 2, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thứ hai, hắn cần tăng cao tu vi, anh hầu một trận chiến, để hắn nhìn thấy chính mình không đủ, ở dịch cân cảnh cường giả trước mặt, hắn vô lực phản kháng, hắn không thích này cái cảm giác này. Oa, thật nhiều đồ vật, trải qua mấy lần triển khai, Tiểu Hoa rốt cục mở ra nhẫn không gian, nhìn thấy đồ vật bên trong, không khỏi kêu lên sợ hãi. Bên trong là một chỗ trượng hứa kiến phương không gian, kim tệ trồng chất giống như núi nhỏ, còn có thật nhiều vũ khí, sáng lấp lóa. Tiểu Hoa hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tinh xảo vũ khí, đối với kim tệ nàng phản thật không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản không quen biết vật kia. Bọn hắn nơi này mỗi cách vừa đến 2 năm sẽ xuống núi một lần, đi tới sắp tới nửa tháng, đến một cái xa xôi thành trấn, dùng tinh hạch cùng gia thú, trực tiếp đổi lấy cần thiết đồ sắt, lương thực cùng sinh hoạt công cụ, trên căn bản không hẳn sẽ chạm được tiền. Mà sáng lấp lóa vũ khí, đối với thân là thợ săn Tiểu Hoa tới nói, mới được yêu nhất, nhìn bên trong vũ khí, Tiểu Hoa suýt chút nữa hạnh phúc té xỉu. Linh khí là dùng tới mở giới chỉ, nếu muốn từ trong nhẫn lấy ra đồ vật, cùng đặt đồ vật, đều cần phối hợp lực lượng linh hồn, thử một chút xem nhìn cái này một mặt hưng phấn thiếu nữ, Long Trần cười nói. Ừ, Tiểu Hoa liên tục thôi thúc mấy lần lực lượng linh hồn, đều chưa thành công, một cái là bởi vì linh hồn của nàng lực lượng quá mức yếu ớt, cũng không phải mỗi người cũng giống như luyện dược sư có như vậy hùng hồn lực lượng linh hồn. Một cái khác Tiểu Hoa đối với lực lượng linh hồn thuộc về người thường, cho nên vận dụng đặc biệt vất vả, điểm ấy Long Trần đã sớm ngờ tới, cũng không dục, hung hăng cho nàng tiếp sức. Nếu như Tiểu Hoa có thể sử dụng nhẫn không gian, bên trong vũ khí, đều sẽ làm cho cả làng sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài, giảm mạnh săn bắn thì thương vong. Hơn nữa bọn hắn sau đó mặc kệ là mang đi ra ngoài đồ vật, hay vẫn là hướng về trong thôn mang đồ vật, không cần tiếp tục phải gánh, thuận tiện quá nhiều. Leng keng, trải qua thời gian một nén nhang, Tiểu Hoa rốt cục dùng lực lượng linh hồn từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất thanh trường kiếm, bất quá bởi vì lực lượng linh hồn không kế, không cách nào xuất hiện ở chính mình dự đoán vị trí, mới ra hiện liền rơi trên mặt đất. Ừ, quá tốt rồi, ta có thể sử dụng thần kỳ giới chỉ rồi. Tiểu Hoa một cái cầm lấy trường kiếm, ôm Long Trần hưng phấn kêu to. Này cho ăn, cẩn thận, kiếm của ngươi nhanh đâm ta, Long Trần cười khổ nói. Tiểu Hoa như trước hưng phấn không thôi, nắm trường kiếm trong tay nhìn chung quanh, đưa tay hướng về bên người một cây cánh tay độ lớn cây nhỏ chém tới. Xì, một tiếng vang nhỏ, không tốn sức chút nào liền đem cái kia viên cây nhỏ chặt đứt, sắc bén trình độ, để Tiểu Hoa hưng phấn thét lên, hiển nhiên bọn hắn ở thành trấn bên trong hối đoái đồ sắt, không cách nào cùng binh khí như vậy so với. Thấy Tiểu Hoa đã trải qua sơ bộ nắm giữ phương pháp, Long Trần giúp nàng từ trong nhẫn lấy ra một cái trường mâu cho nàng, đối với thợ săn tới nói, trường mâu so với trường kiếm thực dụng hơn nhiều. Hai người tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước thoan ra một con lợn rừng, là nhất con dã thú, nhìn dáng dấp có chừng hơn 300 cân, có thể là hai người đi vào nó lãnh địa, mới khởi xướng công kích. Tiểu Hoa nhìn thấy đầu kia lợn rừng, trong tay trường mâu run lên, sắc bén trường mâu dường như cắt đậu hủ biến đổi, đâm thủng lợn rừng ngạnh bì. Xuyên thấu qua lợn rừng trái tim, từ một mặt khác lộ ra. Ngày hôm nay Tiểu Hoa, đem cả đời hưng phấn đều dùng hết, giơ tay giết chết một con thành niên lợn rừng, đây là một loại không cách nào truyền lời cảm giác thành công. Hai người kế tục chạy đi, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai, Long Trần hai người đi tới một chỗ hồ nước một bên, một cây đại thụ xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Chương 87, đến từ linh giới. Đại thụ che trời, tán cây rộng rãi đạt đến mấy dặm, hầu như lung nắp cả ngọn núi, ở đại thụ phía trước là một mảnh nước tiểu đàm, trong suốt thấy đáy. Ở đường kính trăm trượng thân cây phía trước, có một khối bệ đá, có thể thấy được đó là người làm tạc ra đến, không cần nghĩ cũng biết đó là trong thôn tổ tiên môn kiến tạo tế đàn. Nhìn cái kia viên đại thụ, Long Trần cảm nhận được hơi thở của sự sống mạnh mẽ, cùng cực kỳ bàng bạc sức mạnh tự nhiên, phảng phất cây đại thụ này, ẩn chứa toàn bộ thiên nhiên ý chí giống như vậy, phi thường chấn động. Này chính là các ngươi xâm lâm chi thần, Long Trần hỏi, đúng, đây chính là chúng ta thụ thần, ngươi theo ta đồng thời bái kiến thụ thần đi. Nó mới được ngươi ân nhân cứu mạng. Tiểu Hoa nói xong cũng dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống, bắt đầu rồi lễ bái. Long Trần nhìn cây đại thụ này, là cây đại thụ này cứu mình, nếu như mình hôn mê thời gian, không có đan dược cung cấp, hội vô hình chung tiêu hao hết hắn năng lượng mà chết, bái ân nhân cứu mạng của mình, cũng coi như nói còn nghe được. Ngay khi Long Trần vừa muốn dưới bái thời điểm, một cái thanh âm ôn hòa truyền đến, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Các hạ không cần như vậy, ta không chịu đựng nổi. Đột nhiên ở trên tế đàn hiện lên một bóng người, đó là một cô gái bóng người, bạch y quần trắng, tóc đen buông xuống eo nhỏ, làm cho người ta một loại phiêu phiêu như tiên cảm giác, chỉ là nàng hình dạng hoàn toàn mơ hồ, khiến người ta không thấy rõ. Xâm lâm chi thần, quỳ trên mặt đất Tiểu Hoa, một mặt khiếp sợ nhìn cô gái kia, nàng từng nghe từng tới xâm lâm chi thần truyền âm, thế nhưng chưa bao giờ từng thấy nó hiện ra. Đừng nói là nàng, toàn bộ làng truyền thừa mấy trăm năm, cũng không có ai một người gặp xâm lâm chi thần hiện hình. Nhưng là Long Trần vừa đến, vẫn không có quỳ lại, nó liền hiện ra bóng người, lại còn xưng chính mình không chịu đựng nổi, trong lúc nhất thời Tiểu Hoa mơ hồ, liền ngay cả thần đều không chịu đựng nổi Long Trần cúi đầu. Long Trần nhìn trước mắt bóng người, trong lòng cũng tràn ngập kinh hãi, hắn biết trước mắt này bóng người cũng không phải là nhân thân, mà là nhất đạo hồn niệm. Đó là linh hồn lực lượng cường đại đến một loại nào đó cực hạn, mới có thể làm đến sự tình. Long Trần tự phụ hồn lực cường hãn, thế nhưng cùng xâm lâm chi thần so với, lại như là một dòng suối nhỏ cùng đại dương mênh mông tương so với bình thường, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ bé. Ngài là xâm lâm chi thần, Long Trần dò hỏi, cô gái kia khẽ mỉm cười, không hề trả lời Long Trần, nhìn quỳ trên mặt đất Tiểu Hoa một chút, nhẹ giọng nói, ngươi ngủ một chút ba. Tiểu Hoa lập tức phục trên đất, phát sinh đều đều hô hấp tiếng, dĩ nhiên hôn mê đi. Long Trần trong lòng giật mình, thủ đoạn thật cao cường, không cần thôi thúc hồn lực, chỉ là một ý nghĩ, liền có thể đem người thôi miên. Thấy Tiểu Hoa ngủ, cô gái kia mới đúng Long Trần nói, giữa chúng ta nói chuyện, không thích hợp làm cho nàng nghe thấy, cho nên không thể làm gì khác hơn là làm cho nàng ngủ một hồi. Ta không phải cái gì thần, cái kia chỉ có điều là bọn hắn xưng hô với ta mà thôi, kỳ thực ta không thuộc về thế giới này. Không thuộc về thế giới này, Long Trần giật nảy cả mình, ta đến từ xa xôi linh giới, bây giờ đối với cho ngươi tới nói còn rất xa xôi, bất quá ta biết, lấy các hạ thiên phú, không tốn thời gian dài, thì sẽ biết cô gái kia nói. Cái kia lời của cô gái, để Long Trần trong lòng chấn động dữ dội, hắn biết vùng rừng rậm này chi thần tuyệt đối khủng bố đáng sợ, thế nhưng nàng nói xong linh giới sau, liền ngậm miệng không nói, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Linh giới, đối với Long Trần tới nói, đó là một cái xa lạ danh từ, bất quá nghe được cái từ này, hắn dĩ nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết, đó là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Thấy cô gái kia không chịu tiếp tục nói, Long Trần cũng không truy hỏi, liền ôm quyền nói, đối với các hạ ân cứu mạng, Long Trần ghi khắc mô tạng. Các hạ quá khách khí, kỳ thực ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi nên tạ những thôn dân kia, dựa theo ước định, không quản bọn họ có cái gì nhu cầu, ta đều cần thỏa mãn. Đồng dạng, ta trả giá, cũng cần cầm lại thuộc về ta cái kia phân báo lại, đây là ước định, ngươi không cần cảm ơn ta, cô gái kia lắc đầu nói. Không biết ta có thể hay không hỏi một chút, ngài tại sao muốn cùng người bình thường làm ước định? Long Trần hỏi, đây là Long Trần giấu ở trong lòng hồi lâu một cái đề tài, đây giống như là một con voi lớn, ở cùng một đám con kiến ước định giống như vậy, không hợp lẽ thường. Cô gái kia trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, bởi vì ta cần sự giúp đỡ của bọn họ. Sự giúp đỡ của bọn họ, Long Trần không rõ, một cái cường đại đến như vậy nhân vật khủng bố, làm sao có khả năng hội cần một đám phàm nhân trợ giúp. Ta nói rồi ta cũng không thuộc về thế giới này, ta là bị chiến tranh thì sản sinh thời không vết rách, bao phủ mà ra, vốn là ta hẳn là chết rồi. Tuy rằng may mắn còn sống, thế nhưng thân thể bị thương nặng, trải qua dài dằng dặc tu dưỡng, thân thể của ta ở từ từ khép lại. Nhưng là ta nghĩ trở lại thế giới của ta, liền cần triển khai một loại huyết tế, cần tích lũy đầy đủ huyết nhục lực lượng, mở ra đường hầm không gian, trở lại ta thế giới cũ. Ngươi có thể sẽ kỳ quái, ta tại sao không chính mình đi săn giết sinh vật, mà là muốn mượn bọn họ tay ba cô gái kia nói. Long Trần gật gật đầu, đây quả thật là hắn không hiểu địa phương, chuyện này quả thật là cởi quần cái kia cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Đó là bởi vì chúng ta linh tộc có chính mình ràng buộc, chúng ta không thể nhân vì chính mình nhu cầu mà đi giết tử sinh mệnh, bằng vào chúng ta không nên tự tay sát sinh. Đây là vì sao, này theo chúng ta linh tộc tu hành bí pháp có quan hệ, nếu như mình giết chết sinh vật, hấp thu huyết nhục hội kể cả sinh vật oán niệm cũng cùng hấp thu, cái kia đối với chúng ta mà nói là một loại khó giải độc dược, cô gái mặc áo trắng giải thích. Tuy rằng Long Trần đối với cô gái mặc áo trắng nghe được có chút rơi vào trong sương mù, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, cô gái kia không có lừa hắn. Từ trên người nàng loại kia tinh khiết sinh mệnh khí tức bên trong, hắn phảng phất hiểu ra một vài thứ, cũng coi như rõ ràng một tia, tại sao nàng sẽ cùng tiểu hoa tổ tiên hợp tác rồi. Các hạ là một cái tiềm lực vô hạn cường giả, ngươi lần này kinh lạc bị thương, ta không riêng đưa ngươi kinh lạc chữa trị, lại đưa ngươi kinh lạc lần thứ hai mở rộng, đồng thời dùng chính ta lực lượng bản nguyên, gia tăng rồi ngươi kinh lạc tính giai, cho nên ngươi tiền chữa bệnh liền quý một chút, cô gái mặc áo trắng nói. Long Trần cả kinh, hắn sau khi tỉnh lại, liền cảm giác thân thể thật giống có một chút biến hóa, thế nhưng cụ thể nơi nào có biến hóa, hắn không chú ý tới. Bây giờ trải qua cô gái mặc áo trắng kia nhấc lên, vội vàng quan sát bên trong thân thể vừa nhìn, không khỏi trong lòng mừng như điên, hắn kinh lạc lại bị mở rộng hơn hai lần. Quan trọng nhất chính là, nguyên bản dường như pha lê quản kinh lạc, đã biến thành dầu có co giãn bị quản, như vậy kinh lạc có thể chịu đựng càng to lớn hơn linh khí xung kích mà không đến nỗi nổ tung. Chuyện này quả thật là thiên đại kinh hỉ, nếu như hắn bây giờ, đổi thành lúc đó cùng anh hầu quyết đấu, liền tuyệt đối sẽ không kinh mạch giãn nứt. Vào lúc ấy hắn tuyệt đối có thể giết chết anh hầu. Rất cảm tạ Long Trần tự đáy lòng nói, nhớ tới lúc trước chính mình nghe được hiến tế thì sự phẫn nộ, không khỏi trong lòng một trận xấu hổ. Chính mình là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, chính mình lần này xem như là chiếm lợi ích to lớn, trong lòng đối với cô gái này tràn ngập lòng cảm kích. Cô gái mặc áo trắng kia lắc lắc đầu nói, chúng ta linh tộc người, chỉ tin thủ ước định, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Long Trần cười nói, ta muốn hỏi cái vấn đề, vạn nhất ngươi chữa khỏi ta. Ta phủi mông một cái rời đi, làm sao bây giờ? Cô gái mặc áo trắng thân thể nhúc nhích một chút, thật giống là đang cười, lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không, chúng ta linh tộc đối với tâm tư của người khác cực kỳ mẫn cảm, nếu như ngươi là tà ác người, ta hội trước tiên sinh ra cảm ứng, tuyệt đối sẽ không cứu trị cho ngươi. Mặt khác coi như ngươi đi rồi, cũng sẽ có người thấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ngươi nếu là thật đi rồi, ta hội miễn trước khi đi nợ nần, phía trước ước định hết hiệu lực. Vậy ngươi chẳng phải là chịu thiệt? Long Trần cười nói, coi như thế đi, bất quá không liên quan, đây là chúng ta linh tộc thủ tục, mỗi lần ước định đều là xây dựng ở chúng ta trước tiên trả giá điều kiện tiên quyết, cô gái mặc áo trắng nói. Lại như là trong thôn tổ tiên như vậy, Long Trần chợt nhớ tới Tiểu Hoa đã nói cố sự, hừm, đây là chúng ta quen thuộc, thói quen này được, bất quá nếu như ở đế đô như vậy thế giới, người bảo đảm bị nhiều thiệt thòi, Long Trần trong lòng thầm than. Đây là một loại thành ý, lấy tâm thân mật ước định. So cái gì văn bản trên ký tên đồng ý càng thêm vào hơn hiệu, vững chắc nhất ước định là về mặt tâm linh ước định. Trong lúc vô tình, Long Trần đối với cái này đến từ linh giới cô gái mặc áo trắng sản sinh sâu sắc kính ý, đây là một loại không bị ô nhiễm xích tử chi tâm. Đúng rồi, người bên này cần bao nhiêu ma thú huyết nhục, Long Trần nói xong, đem đầu kia bạo hùng thi thể lấy ra, ném xuống đất. Đột nhiên trên mặt đất sinh ra vô số cây cần, xen vào bạo hùng thi thể bên trong, một cái hô hấp không tới thời gian trong. Đầu kia bạo hùng lập tức bị hút khô, liền ngay cả xương đều biến mất, chỉ để lại một ít lông dài. Hấp thu đầu kia bạo hùng thi thể sau, Long Trần dĩ nhiên cảm giác được, cái kia viên đại thụ sinh cơ càng nồng, Diệp Tử cũng giống như tinh thần rất nhiều. Vì chữa thương cho ngươi, ta thương tới bản nguyên, cần 10 con nhất giai ma thú cùng một con ma thú cấp 2, mới có thể đem bản nguyên bù đắp lại, cô gái kia hồi đáp. Vậy ngươi chẳng phải là cái gì đều không kiếm được, Long Trần hơi kinh ngạc, cô gái mặc áo trắng kia thản nhiên nói. Hay vẫn là trước câu nói kia, mỗi lần ước định, đều xây dựng ở chúng ta linh tộc trước tiên trả giá điều kiện tiên quyết. Đã hiểu, bất quá ta Long Trần không thích nợ người khác, lần này chịu các hạ lớn như vậy ân huệ, ta nhớ kỹ, Long Trần gật gật đầu nói. Long Trần không thích nợ ân tình, phàm là trợ giúp quá hắn người, hắn cũng có gấp 10 lần báo lại, lại như là vu bàn tử chờ người, bắt đầu chỉ có điều là giúp đỡ một chút kim tệ mà thôi, thế nhưng Long Trần trước sau nhớ kỹ phần ân tình này. Bây giờ kinh lạc bị mở rộng. Bất luận đối với ngày sau tu hành, hay vẫn là đối với chiến kỹ triển khai, có ích lớn đến không thể nào tưởng tượng được, chuyện này quả thật là thiên đại ân tình. Làm rõ xâm lâm chi thần sự tình sau, Long Trần nhẹ nhàng đánh thức Tiểu Hoa, rời đi thụ thần khu vực, trở về trong thôn. Mới vừa trở lại trong thôn, Tiểu Hoa liền khua tay múa chân hướng về mọi người biểu diễn chính mình săn giết lợn rừng, lại sẽ long trần ung dung chém giết bạo hùng, cùng đem xâm lâm chi thần hiện ra sự tình giảng tố, nghe được mọi người đều trừng mắt lên. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, xâm lâm chi thần hiện ra, sau khi nghe xong, người của toàn thôn đều quỳ trên mặt đất, xa xa quay về xâm lâm chi thần phương vị lễ bái. Bởi vì long trần cùng xâm lâm chi thần ước định, xâm lâm chi thần miễn đi thôn dân nợ nần, buổi tối hôm đó mọi người đại ăn một bữa lợn rừng thịt. Hài lòng qua đi, Tiểu Hoa bắt đầu đem nhẫn không gian biểu diễn cho mọi người thấy, cũng đem bên trong vũ khí từng cái phân phát, để toàn thôn đều rơi vào hết sức trong hưng phấn. Sau khi ăn xong cơm tối, long trần độc thân biến mất ở trong màn đêm, hắn có một việc nhất định phải làm. Chương 88 Thiên Phạt. Trong bóng đêm, long trần leo lên một ngọn núi đỉnh, hạo nguyệt treo cao, nơi này có thể quan sát chu vi mấy trăm dặm cảnh sắc. Hiện tại long trần không còn là lúc trước bị anh hầu truy sát thì long trần, hắn bây giờ không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, nơi này là một chỗ tu hành tuyệt hảo chi địa. Ở nguyên thủy trong rừng rậm, thiên địa linh khí muốn so với đế đô nồng nặc mấy lần, hắn cần phải mượn nơi này đặc biệt hoàn cảnh, xung kích cảnh giới tiếp theo. Lần trước ám sát Hạ Trường Phong sau tao ngộ anh hầu, luân phiên đại chiến, thời khắc bồi hồi ở kề cận cái chết, long trần tâm cảnh được cấp tốc tăng lên. Hắn cảm giác được, bình cảnh bắt đầu buông lỏng, đây là xung kích cảnh giới tiếp theo thời cơ tốt nhất. Ngọn núi đỉnh, chung quanh đều là chót vót vách núi, hắn không sợ có mãnh thú đến quấy rầy hắn, khoanh chân ngồi ở một tảng đá lớn bên trên, 12 cái luồng khí xoáy mở ra. Không gian một trận rung động, long trần sau lưng hiện ra 12 cái vòng xoáy khổng lồ, đường kính đạt đến khủng bố trăm trượng. Đây là long trần lên cấp tụ khí thập trọng thiên sau khi, lần thứ nhất hỏa lực toàn mở, đem luồng khí xoáy thả ra ngoài thân thể. Bởi vì hắn sợ chính mình dị tưởng, hội kinh động kẻ địch, bây giờ ở đây rốt cục có thể thoải mái tay chân, toàn lực hấp thụ thiên địa linh khí. 12 cái đường kính trăm trượng luồng khí xoáy, như 12 cái mãnh thú miệng, cá voi hút nước giống như vậy, tham lam hấp thu thiên địa linh khí, rót vào long trần dưới chân phong phủ tinh. Hầu như có thể dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy không gian bởi vì 12 cái luồng khí xoáy lấy ra, mà bắt đầu hơi vặn vẹo, phương viên mấy trăm dặm linh khí, dường như một dòng lũ lớn hướng về long trần hội tụ đến. Oanh, chỉ dùng 3 canh giờ, long trần phong phủ tinh phát sinh một tiếng nổ vang, đó là linh khí đạt đến điểm giới hạn, tức sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo thể hiện. Bất quá long trần không có một tia hưng phấn, bởi vì hắn biết này chỉ có điều là vừa mới bắt đầu, còn muốn có cực kỳ quá trình dài dằng dặc, chờ hắn đi nỗ lực đây. Ngưng tụ thứ 10 cái luồng khí xoáy thời điểm, hắn liền lĩnh giáo cái kia gần như biến thái độ khó, cửu tinh bá thể quyết quá mức tà môn, hắn đã quen. Thông thường võ giả xung kích hàng rào, một lần là có thể quá khứ, nếu như tư chất mạnh mẽ cần nhiều lần, thế nhưng lại thiên tài nhân vật, xung kích tụ khí cũng tuyệt đối không vượt quá 9 lần. Mà long trần xung kích tụ khí tầng thứ 10 thời điểm, tuy rằng không toán quá, thế nhưng hắn phỏng đoán cẩn thận, tuyệt đối có hơn 1.000 thứ. Mà sau đó hai lần xung kích, long trần căn bản nhớ không rõ bao nhiêu lần, ngược lại là không ngừng mà xung kích, mãi đến tận đột phá làm rừng. Cho nên khi phong phủ tinh lần thứ nhất vang trầm thời điểm, long trần một điểm phản ứng đều không có, kế tục hấp thu năng lượng thiên địa. Theo long trần động tác, càng ngày càng nhiều năng lượng thiên địa rót vào phong phủ tinh bắt đầu cấp tốc vận chuyển, đồng thời nổ vang không ngừng. Long trần cũng không để ý tới, như trước liều mạng hấp thu năng lượng thiên địa, phong vân hội tụ, hải nạp bách xuyên, bốn phương tám hướng năng lượng, như vạn mã bôn đằng vọt tới. Cách long trần bên ngoài mấy trăm dặm nhất tòa núi cao bên trên, một cây đại thụ che trời trên, một cái cô gái mặc áo trắng chính xem hướng bên này. Thật mạnh mẽ trúc cơ khí tức, xem ra nhân loại muốn xuất hiện một nhân vật không tầm thường, cô gái mặc áo trắng lẩm bẩm nói xong, bóng người chậm rãi biến mất. Long trần trong cơ thể phong phủ tinh không ngừng mà rung động, cũng không có ra ngoài long trần dự liệu, trước sau tiến vào không được cảnh giới tiếp theo, đây chính là cửu tinh bá thể quyết biến thái địa phương. Mãi đến tận sau 3 ngày, long trần trong cơ thể phong phủ tinh càng chuyển càng chậm, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại, long trần không khỏi trong lòng vui vẻ, đây mới thực sự là muốn đột phá. Oanh, đột nhiên, thiên địa rung động, long trần phía sau 12 cái luồng khí xoáy chậm rãi tách ra, xuất hiện thứ 13 cái luồng khí xoáy. Khi thứ 13 cái luồng khí xoáy sau khi xuất hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, phương viên vạn dặm một mảnh âm trầm. Chuyện gì thế này? Long trần giật nảy cả mình, hắn phát hiện mây đen đầy trời phảng phất nhất đạo vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm, đối diện long trần. Lại như một cái to lớn ác ma chi nhãn, vô tình nhìn kỹ long trần, đồng thời một luồng khủng bố hủy diệt ý chí, thẳng đến long trần đè xuống. Long trần lập tức phát hiện chính mình cả người không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả con ngươi đều không thể chuyển động, trong lòng không khỏi hoảng hốt. giờ cho quỷ gì? Long Trần trong lòng mắng to, nhìn trên bầu trời liên tục ngưng tụ mây đen, cùng trong mây đen liên tục lấp lóe lôi điện, chính hướng về ô vân trung tâm hội tụ, liền biết chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Chẳng lẽ muốn phách ta? Long Trần coi như có ngốc, cũng biết e sợ một lúc hội có khủng bố đồ vật xuất hiện, điên cuồng giãy giụa. Nhưng là cả người thật giống bị nhất ngọn núi lớn ngăn chặn giống như vậy, liều mạng đứng lên hình, nhưng không ngừng được thân thể run rẩy. Răng rác, Long Trần dưới chân nham thạch dạn nứt ra, kiên cố như vậy cự thạch, dĩ nhiên không chịu nổi Long Trần trọng lượng. Dù là Long Trần gan lớn, cũng không khỏi trong lòng run rẩy, muốn chạy trốn.